Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 150. Rơi vào vấn đề nhân quyền. Vân Thanh đã đứng lên, nàng nhìn những sự việc đã phát sinh mà cảm thấy mình giống như đang nằm mộng. 3 phút trước nàng cho rằng mình không chết thì phải nằm bệnh viện vài tháng. Sau đó nàng chợt phát hiện đối tượng bị tấn công không phải là mình mà chính là Hạ Thiên. 2 phút trước, khi Vân Thanh cho rằng Hạ Thiên giữ nhiều lành ít thì đám hung đồ cầm ốm tuyết chợt khựng lại không có chút cử động. Sau đó, 1 phút trước đám hung đồ lại phóng về một chiếc xe cách quán Hồng Hồ không xa, chỉ chưa đến 1 phút thì chiếc xe bị đập nát, mà người trong xe chắc chắn cũng đã bị đánh đến mức bất tỉnh nhân sự. Khi những tiếng kêu thảm quen thuộc vang lên, Vân Thanh biết người trong xe chính là Trần Ích Dân và Chu Đông, vì vậy nàng có thể đơn giản suy đoán ra nội dung câu chuyện. Trước đó Hạ Thiên đánh 2 người kia, vì vậy 2 người tìm một nhóm côn đồ đến trả thù Hạ Thiên. Trước kia nàng từng nghe Trần Ích Dân nói có quen biết với cả Hắc Đạo và Bạch Đạo, bây giờ xem ra đối phương không nói khoác. Nhưng đau xót chính là bây giờ Trần Ích Dân lại gặp một Hạ Thiên còn khủng bố hơn. Vì vậy đến bây giờ Hạ Thiên thì vẫn tốt, mà Trần Ích Dân thì không biết còn sống hay đã chết. Đám người kia đập nát xe của Trần Ích Dân rồi nhanh chóng biến mất. Vân Thanh tin Trần Ích Dân dù không chết cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì đám người kia do hắn mời đến, nếu hắn muốn ép tội Hạ Thiên thuê côn đồ đánh người thì người bị giam vào ngục đầu tiên phải là hắn. Tất cả sự việc này càng làm Vân Thanh vững niềm tin phải tránh xa Hạ Thiên. Người này đều có quan hệ với Hắc Bạch Đạo, chắc chắn không phải loại gì tốt đẹp. Nàng cũng không muốn bị đối phương ăn sạch, ngay cả xương cũng không còn. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên đang đứng cách đó không xa. Sau đó nàng lặng lẽ leo lên xe chạy đi như tên bắn. Lúc này Hạ Thiên vừa cúp điện thoại trong lòng có chút buồn bực. Sao chị Vân Thanh chạy đi nhanh như vậy? Người vừa điện thoại đến cho Hạ Thiên chính là Liễu Vân Mạn. Nàng vừa tan tầm và chưa về nhà, không biết Hạ Thiên còn ở nhà hay không. Vì vậy nàng điện thoại hỏi thăm. Khi nghe thấy Hạ Thiên đang ở bên ngoài thì Liễu Vân Mạn nói mình vừa đúng lúc có chuyện đến chỗ bà nội, yêu cầu hắn đừng nên trở về. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không phản đối, hắn đã ngủ cả ngày, tối nay cũng không muốn quay lại. Nếu Liễu Vân Mạn không có mặt ở nhà thì hắn lại càng không nên đi. Chồng, chúng ta kiếm gì đó vui chơi đi. Sau khi nhìn thấy Vân Thanh bỏ đi thì Sở Giao rất vui sướng. Bây giờ tạm thời không có ai cướp vị trí của nàng. Có chỗ nào thú vị không? Hạ Thiên hỏi lại một câu. Em biết chỗ nào thú vị sao? Sở Giao dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thiên. Chồng, bây giờ em cũng chẳng biết ở đâu thú vị. Trước kia em thích đua xe, bài đua xe thì cũng chỉ chém người. Nhưng bây giờ cũng không còn người để chém, anh nói xem chúng ta nên đi đâu đây? Hạ Thiên cũng không biết, tối qua hắn cảm thấy đua xe rất sướng, vốn cũng muốn học lái xe. Nhưng sau đó hắn nghe đám người Hoắc Tiểu Xuyên nói không biết lái xe thì không phải đàn ông chân chính, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, vì vậy hắn quyết định không học lái xe, hắn muốn trở thành một người đàn ông thật sự không biết lái xe. Ông xa điện thoại kia. Chuông điện thoại vang lên. Từ khi Hạ Thiên có điện thoại thì chưa bao giờ bận rộn như hôm nay. Nhưng nhìn dãy số thì Hạ Thiên chợt hưng phấn. Cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ em rồi sao? Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn hỏi ngay. Thanh Thanh có đi tìm cậu không? Lãnh Băng Băng đi thẳng vào vấn đề. Hạ Thiên có chút thất vọng. Thì ra cảnh sát tỷ tỷ cũng không nghĩ về hắn. Không, sáng nay nàng gọi điện thoại nói rằng muốn tìm Tiểu Kiều. Hạ Thiên nói chi tiết. Tút tút. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại. Hạ Thiên buồn bực, cảnh sát tỷ tỷ sao lại như vậy? Không có trách nhiệm gì vậy sao? Hạ Thiên không cam lòng, hắn điện thoại lại cho Lãnh Băng Băng. Đáng tiếc là trong điện thoại lại vang lên một giọng nói ngọt ngào không phải của Lãnh Băng Băng. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Khi Hạ Thiên gọi điện thì Sở Giao cũng nhận được một cuộc điện thoại. Chồng, ông nội muốn gặp anh. Sở Giao cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên. À, vậy thì nói ông đến đây. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sở Giao chợt ngây người, sau đó nàng nũng nịu. Chồng, ý của ông là chúng mình đến thăm. Nói cho ông biết, anh không quen biết gì với ông cả, anh không đi. Hạ Thiên lập tức từ chối. Sao? Sở Giao có chút chóng mặt, nếu ông nội mà nghe được lời này thì chắc chắn sẽ ngăn cách uyên ương giữa mình với Hạ Thiên. Chồng, anh không đi thật sao? Sở Giao tiếp tục hỏi mà không từ bỏ ý định. Không đi. Hạ Thiên vẫn trả lời rất dứt khoát. Được rồi, vậy em đi thăm ông đây. Chồng, đêm nay em không đi chơi với anh được. Sở Giao có chút bất đắc dĩ. Không sao, em cứ đi. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm nhiều lắm. Sở Giao rất buồn khổ, sao bà lại phạm vào sắc giới thế này. Phụ nữ mê trai quả nhiên không có quyền, chồng căn bản không quan tâm đến nàng, mà bây giờ nàng còn phải cố gắng, nếu không sẽ chẳng giữ được vị trí vợ bé thứ 9. Chồng, anh muốn đi đâu? Có muốn em đưa đi không? Sở Giao biểu hiện là một cô vợ rất ngoan ngoãn, nếu không thì chồng sẽ đánh mông nàng, sẽ rất phiền toái. Anh còn chưa nghĩ sẽ đi đâu, em đi trước đi. Hạ Thiên cũng chưa nghĩ ra, thật ra hắn muốn đến tìm Lãnh Băng Băng, nhưng bây giờ điện thoại gọi không được, cũng không biết nàng đang ở đâu. Được rồi, chồng, em đi trước, nhớ nghĩ đến em đấy nhé. Sở Giao hôn một cái lên mặt Hạ Thiên, sau đó nàng đi về chiếc phê gia di. Khoảnh khắc khi phê gia di phóng đi thì Sở Giao không khỏi lầm bầm một câu. Mệt chết bà rồi, giả vờ thục nữ đúng là vất vả. Sắc trời dần tối, lúc này đèn đường trong Đại học Giang Hải đã được bật sáng, mà đối diện cửa hàng Hoa Hinh Hinh có một chiếc Lamborghini dừng lại khá lâu. Khi Phương Hiểu Như nhìn thấy chiếc xe kia thì cũng không hưng phấn, dù sao nàng cũng đã nhìn no mắt một chiếc Ferrari cả ngày hôm nay. Tất nhiên còn có một nguyên nhân khác. Đó là hôm nay tâm tình của Phương Hiểu Như không được tốt cho lắm, vì nàng cảm thấy mình thật sự thất nghiệp. Không phải nàng lo lắng mất đi công tác ở cửa hàng hoa, đó là áp lực do cô gái Đinh Linh đem đến. Cô gái này đẹp hơn nàng, cũng nghe lời hơn nàng. Bây giờ cửa hàng không có công việc gì nên có hai người đã chật đất. Bây giờ lại có thêm một Đinh Linh, còn vị trí cho Phương Hiểu Như nàng sao? Phương Hiểu Như nhìn chiếc Ferrari mà nhớ đến chiếc BMW của tên mập, trong lòng nàng cảm thấy không công bằng. Vì sao cũng là nàng, cũng quen biết Hạ Thiên, hơn nữa nàng và Tôn Hinh Hinh còn cùng biết mặt Hạ Thiên vào một thời điểm. Nhưng vì sao Tôn Hinh Hinh có chiếc nhẫn vài chục ngàn và xe Ferrari vài triệu, tên mập cũng có một chiếc BMW vài trăm ngàn. Mà Phương Hiểu Như nàng cũng chỉ biết ngồi trong cửa hàng hoa nhận đồng lương còm vài ngàn đồng một tháng. Phương Hiểu Như nhìn Đinh Linh thanh nhã xinh tươi mà có chút ven vét. Dù Đinh Linh không có thân thể trưởng thành mê người như Tôn Hinh Hinh, nhưng nếu chỉ xét về gương mặt thì không kém gì. Hơn nữa trên người nàng còn có khí chất thanh thuần, cũng là điểm hấp dẫn hết người. Phương Hiểu Như không khỏi hoài nghi tâm địa bất lương của tên mập. Đưa một cô gái xinh đẹp thanh khiết thế này đến bên cạnh Tôn Hinh Hinh, rốt cuộc là hầu Tôn Hinh Hinh hay phục vụ cho Hạ Thiên? Phương Hiểu Như cảm thấy với bản tính sắc lang của Hạ Thiên, khi nhìn thấy một Đinh Linh xinh đẹp thế này thì có hơn phân nửa sẽ không bỏ qua. Hiểu Như tiểu Linh, 8 giờ rồi, chúng ta về thôi. Giọng nói của Tôn Hinh Hinh rơi vào trong tai Phương Hiểu Như, điều này làm nàng cắt đứt những suy nghĩ miên man. Biết rồi, chị Hinh. Phương Hiểu Như bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy cửa xe Lamborghini mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi xuống xe, Hắn đi về phía cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Người đàn ông nhanh chóng đi vào cửa hàng. Phương Hiểu Như thấy rõ hình dạng của đối phương. Người này không tính là đẹp trai, cũng thật sự không xấu. Toàn thân toàn hàng hiệu xa hoa, cho thấy đối phương là kẻ có tiền. Tất nhiên điều này cũng chẳng có gì kỳ quái. Người chạy Lamborghini mà không có tiền sao? Người đẹp, anh cảm thấy chiếc nhẫn này rất xứng với em thấy thế nào? Người đàn ông giơ tay lên, mà Phương Hiểu Như phát hiện ra trên tay người đàn ông có một chiếc nhẫn. Nếu nhìn kỹ thì thấy, ngoài ngón tay cái tay phải thì 9 ngón tay còn lại của hắn đều có nhẫn kim cương. Nhưng Phương Hiểu Như không nói lời nào, vì đối tượng của người đàn ông này không phải là nàng, đó chính là Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh nhìn người đàn ông, nàng khẽ nhíu mày, nàng mơ hồ cảm thấy mình đã gặp đối phương ở đâu đó, nhưng bây giờ không nghĩ ra. Xấu hổ quá, tôi cũng thấy rồi, nhưng chiếc nhẫn của tôi bây giờ phù hợp hơn. Tôn Hinh Hinh nâng tay trái lên, trên ngón vô danh là chiếc nhẫn kim cương Hạ Thiên tặng lần trước. Người đẹp, thấy chiếc Lamborghini kia không? Người đàn ông chỉ vào chiếc xe Lamborghini. Chỉ cần em gật đầu, nói sẽ là của em. Tôi cũng đã có xe, là chiếc này. Tôn Hinh Hinh chỉ vào chiếc Ferrari ở trước cửa hàng, giọng nói có chút mất vui. Tiên sinh, nếu anh đến mua hoa thì chúng tôi hoan nghênh, nếu anh có ý đồ khác thì xin rời khỏi đây. Trong mắt người đàn ông lóe lên cái nhìn kinh ngạc, hắn đã điều tra rõ ràng rồi, người phụ nữ này không nhà không xe, chiếc Ferrari này ở đâu ra? Tôn tiểu thư, có lẽ tôi nên tự giới thiệu, tôi là Diệp Thiếu Kiệt. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh. Chỉ cần theo anh một đêm, anh cho em 1 triệu. Thì ra là Diệp Thiếu gia trong Tứ Thiếu gia Giang Hải. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng nhớ đến tình cảnh đập phá đêm giai nhân trước đó, nàng đã từng gặp qua người này. Tôn tiểu thư, dù là ngôi sao ca nhạc thì cũng không đáng giá này, anh nghĩ em không từ chối chứ? Diệp Thiếu Kiệt dùng ánh mắt càn quét thân thể Tôn Hinh Hinh. Diệp tiên sinh, tôi hy vọng anh sẽ không hối hận khi nói ra những lời này. Giọng nói của Tôn Hinh Hinh trở nên lạnh lùng. Nàng cũng không ngốc, tuy nàng không biết Hạ Thiên có đắc tội với Diệp Thiếu Kiệt không, nhưng Diệp Thiếu Kiệt muốn dùng phương pháp này báo thù Hạ Thiên thì chẳng ra gì. Có lẽ đối với đa số phụ nữ thì 1 triệu là con số khó thể kháng cự. Tôn Hinh Hinh cũng không biết trước kia là thế nào, nhưng bây giờ đừng nói là 1 triệu, dù là 1 tỷ nàng cũng không phản bội Hạ Thiên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 151. Cô thật đáng thương. Tôn Hinh Hinh trước nay vẫn muốn tìm người đàn ông mình yêu, bây giờ nàng đã tìm được, đó chính là Hạ Thiên. Tất nhiên trong lòng nàng vẫn có chút do dự. Nhưng nàng do dự không phải tìm một người đàn ông có tiền hơn Hạ Thiên, vì nàng lo hắn quá lăng nhăng, nếu nàng là loại đàn bà vì tiền thì cần gì phải quấn quýt như vậy. Nếu nói ngược lại, dù thật sự Tôn Hinh Hinh vì tiền, chỉ cần nàng không mu thì cũng sẽ không chọn cách rời khỏi Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh còn nhớ rất rõ ràng, 1 tháng trước giáo sư Trần chạy bơ mơ vê đã đưa ra một cái giá 1 tháng 10.000 để bao nàng. Nói cách khác, khi đó nàng chỉ là một con đàn bà giá 1 tháng 10.000, mà chưa đến 1 tháng sau thì thân thể của nàng đã lên đến 10 triệu, rõ ràng không phải nàng đẹp lên 1 triệu lần trong 1 tháng, mà bây giờ thân phận của nàng đã thay đổi. Tôn Hinh Hinh cũng không ngốc, nếu nàng ngốc thì cũng không thể tự mình sinh tồn trong thành phố được 6 năm và bảo vệ bản thân trong sạch. Vì vậy nàng cũng biết bây giờ thân phận mình thay đổi, vì nàng đã là bạn gái của Hạ Thiên, trong mắt người khác nàng là phụ nữ của Hạ Thiên, vì vậy nàng đáng giá đồng tiền bát gạo. Tôn Hinh Hinh đáng để Diệp Thiếu Kiệt bỏ ra 1 triệu, lý do nàng là phụ nữ của Hạ Thiên, mà nếu nàng rời khỏi Hạ Thiên thì cũng sẽ như trước kia, chẳng đáng xu nào. Có lẽ bây giờ Hạ Thiên chưa thể cho nàng 10 triệu, nhưng nếu nàng đi cùng hắn thì sẽ càng thêm cao quý. Nếu rời khỏi hắn nàng sẽ quay về nơi tục tằng, chỉ còn lại gương mặt và tư thái một người phụ nữ xinh đẹp mà thôi. Tôn tiểu thư, tôi không biết em lấy đâu ra chiếc phê gia di, nhưng anh nghĩ chiếc phê gia di không đứng tên em, vì vậy em cũng không thể chuyển thành tiền. Anh có 10 triệu thậm chí sẽ chuyển chiếc Lamborghini sang cho em chỉ cần theo anh một đêm, rất đơn giản, sao không làm? Diệp Thiếu Kiệt dùng giọng không nhanh không chậm nói. Có 10 triệu thì em sẽ chính thức trở thành người giàu có, lúc đó sẽ không còn là một bà chủ bán hoa nho nhỏ. Hơn nữa em sẽ trở thành phụ nữ của Diệp Thiếu Kiệt anh, đây không phải là một vinh hạnh sao? Diệp Thiếu Kiệt, ngay cả đệ nhất thiếu gia cao danh dương trong tứ thiếu gia Giang Hải mà Hạ Thiên còn chẳng thèm quan tâm, anh tính là gì? Tôn Hinh Hinh hừ lạnh một tiếng. Nếu anh không đi, tôi sẽ cho người đuổi anh đi. Tôn Hinh Hinh, em đừng không biết điều như vậy, em cho rằng mình thật sự có giá 10 triệu sao? Diệp Thiếu Kiệt bị lời nói của Tôn Hinh Hinh chọc giận. Em cho rằng Hạ Thiên thật sự quan tâm đến mình sao? Em có thể so sánh được với Kiều Tiểu Kiều hay Diệp Mộng Oanh không? Bây giờ anh cho em 10 triệu là may mắn của em, sau này loại người như em dù là 100 ngàn anh cũng không cần bỏ ra để kéo lên giường. Tôn Hinh Hinh tức đến mức gương mặt trắng bệch, người này hoàn toàn không xem nàng là phụ nữ, hắn chỉ coi đó là dụng cụ thỏa mãn thú tính. Diệp Thiếu Kiệt, anh đừng nói bỏ ra 10 triệu, dù là 1 tỷ, 10 tỷ tôi cũng chướng mắt anh, tôi tình nguyện theo Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh tức giận nói, bây giờ cút khỏi cửa hàng của tôi. Tôn Hinh Hinh, em sẽ nhanh chóng hối hận vì lựa chọn của mình. Diệp Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng rồi đi ra cửa hàng hoa. Có ví dụ điển hình là Cao Danh Dương, hắn cũng không dám dùng thủ đoạn cứng rắn. Tôn Hinh Hinh nhìn Diệp Thiếu Kiệt lên Lamborghini rời khỏi Đại học Giang Hải, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiên. Cũng không phải nàng muốn kể lể uất ức của mình, nàng chỉ muốn cho Hạ Thiên biết Diệp Thiếu Kiệt đang bày mưu đối phó. Khi Hạ Thiên còn chưa biết tối nay sẽ đi đâu thì hắn nhận được điện thoại của Tôn Hinh Hinh. Khi hắn biết Diệp Thiếu Kiệt dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để dụ dỗ vợ mình thì nổi giận, tên ngu ngốc kia không biết chữ chết viết thế nào sao. Hạ Thiên nhanh chóng bắt taxi đến cửa hàng hoa. Sau đó hắn kéo tay Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi tìm tên khốn kia tính sổ. Hạ Thiên, thôi bỏ đi. Tôn Hinh Hinh khẽ nói. Tôi cũng không tổn thương gì, hơn nữa chúng ta cũng không biết Diệp Thiếu Kiệt đang ở đâu. Hạ Thiên tất nhiên cũng không nghĩ như vậy. Hắn không biết Diệp Thiếu Kiệt ở đâu cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, hắn chỉ cần điện thoại là biết ngay. Hạ Thiên nghĩ đến lần trước Kiều Đông Hải có thể tìm được Cao Danh Dương ngay lập tức, có lẽ bây giờ đối phương cũng tìm ra vị trí của Diệp Thiếu Kiệt. Vì vậy Hạ Thiên gọi điện thoại cho Kiều Đông Hải. Hạ Thiên, tìm tôi có chuyện gì? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút bất ngờ của Kiều Đông Hải. Anh biết Diệp Thiếu Kiệt đang ở đâu không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Diệp Thiếu Kiệt chọc giận cậu sao? Kiều Đông Hải không khỏi hỏi. Đúng vậy, anh nhanh chóng kiểm tra vị trí của hắn cho tôi phải đi tìm hắn. Hạ Thiên nói ngay. Kiều Đông Hải rất sảng khoái. Được, chờ tôi 5 phút. Thực tế còn chưa đến 3 phút thì Kiều Đông Hải đã điện thoại lại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên, bây giờ Diệp Thiếu Kiệt đang ở quán gạch đứng Thiên Hậu, nơi đó có chút đặc biệt, người ngoài không được vào, thế này đi. Tôi sẽ đến với cậu. Không cần, tự tôi đảm nhiệm lấy chức trách. Hạ Thiên chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại. Trên đời này không có chỗ nào hắn không vào được, chỉ có những nơi hắn không muốn vào mà thôi. Kiều Đông Hải ở bên kia chợt ngẩn ngơ, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười khổ. Hạ Thiên bây giờ lại muốn gây chuyện, đúng là phiền phức lớn. Quán gạch đứng Thiên Hậu là một nơi hoạt động theo kiểu hội viên, bà chủ của quán gạch đứng này tên là Mễ Hồng, mười mấy năm trước nổi tiếng trong giới ca sĩ. Dù là bây giờ chỉ cần nói đến Mễ Hồng thì vẫn có người nghĩ đến tướng mạo xinh đẹp và lời ca ngọt ngào của nàng. Mười năm trước khi còn rất nổi tiếng trong giới ca sĩ thì Mễ Hồng đột nhiên rút lui, sau đó nàng mở quán gạch đứng Thiên Hậu ở thành phố Giang Hải. Đây là một quán gạch đứng hoạt động theo kiểu hội viên, có rất nhiều người hiếu kỳ muốn vào bên trong xem thế nào, mà một số người cũng cho rằng đặt ra trò hội viên chẳng qua chỉ là mánh lưới của quán gạch đứng mà thôi. Nhưng sau đó mọi người phát hiện đó không phải là mánh lưới của quán bar, mà những người sinh lòng hiếu kỳ muốn vào xem thế nào lại không được tiến vào. Một số người muốn mua thẻ hội viên, nhưng sau đó bọn họ phát hiện thẻ không phải mua mà do quán gạch đứng đưa tặng. Nhưng quán gạch đứng này không tùy ý tặng thẻ cho hội viên, mỗi đối tượng được tặng thẻ đều đã được sàng lọc rất khéo. Mười năm qua, chỉ cần có được thẻ hội viên của quán gạch đứng Thiên Hậu cũng đủ là một biểu tượng cho thân phận. Người có tiền và nổi tiếng chưa hẳn sẽ trở thành hội viên của quán bar, nhưng người là hội viên của quán gạch đứng thì hơn phân nửa là có tiền hoặc có danh tiếng. Sự việc giống như Kiều Đông Hải dự đoán, Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh muốn vào quán gạch đứng Thiên Hậu nhưng bị hai cô gái xinh đẹp chặn ngay trước cổng. Tiên sinh, mời anh đưa thẻ hội viên. Mà có một việc Kiều Đông Hải không ngờ được, Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến hai người đẹp này, hắn trực tiếp xông vào. Này tiên sinh, các người không thể vào như vậy được. Hai người đẹp lập tức trở nên nôn nóng, hai nàng vội nói với vào trong. Mau ngăn bọn họ lại. Vài tên bảo vệ phóng về phía Hạ Thiên, nhưng bọn họ căn bản không thể lao đến người hắn trong bán kính nửa thước. Lần này hắn vào và không muốn nói nhảm với đám người này, vì vậy sử dụng phương pháp giống như cùng Tôn Hinh Hinh đi xe buýt trước đó, hắn trực tiếp xông vào quán bar. Anh hỏi em yêu anh thế nào, em nói em yêu anh. Tiếng ca ngọt ngào truyền vào trong tai Hạ Thiên. Trên sân khấu của quán gạch đứng có một cô gái đang hát. Thiên Hậu khác hẳn với những quán gạch đứng thông thường khác, bên trong không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Lúc này có thể thấy tiếng ca ngọt ngào và tiếng nhạc đệm. Khách trong quán cũng không nhiều, nếu nhìn qua cũng chỉ có 20-30 người mà thôi. Hạ Thiên thấy Diệp Thiếu Kiệt, đối phương đang ngồi ở ghế salon giống như đang nghe hát, mà bên người Diệp Thiếu Kiệt còn có một cô gái xinh đẹp. Diệp Thiếu Kiệt, đi ra đây cho tao. Hạ Thiên đứng đó quát lớn một tiếng, một tiếng quát của hắn làm cho tiếng ca tắt nguồn, nhạc đệm cũng ngừng lại, toàn bộ quán gạch đứng có vẻ rất yên tĩnh, vài chục ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên như nhìn quái vật. Vài chục tên bảo vệ phóng đến nhưng kỳ quái là bọn họ chỉ vây quanh mà không có động tác nào, bọn họ cứ đứng như vậy giống như đang chờ mệnh lệnh của ai đó. Diệp Thiếu Kiệt tất nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thiên nhưng hắn vẫn ngồi yên trên ghế salon mà chẳng có động tĩnh gì. Đối với Hạ Thiên thì hắn không chút căng thẳng, thậm chí còn lộ ra nụ cười dịu gì giống như đang thực hiện được âm mưu. Đám người trong quán gạch đứng đã có động tĩnh, mà cô gái vừa hát kia cũng chậm rãi đi xuống sân khấu, tư thế rất ưu nhã. Khi cô gái đi đến gần thì Hạ Thiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Người phụ nữ này hơn 30, có thể thấy nàng rất giỏi trong cách ăn mặc. Dù nàng trang điểm khá nồng nhưng lại có thể biểu hiện tất cả các vẻ đẹp. Sườn xám cũng mặc rất vừa người, buộc quanh dáng người trưởng thành và hoàn mỹ. Một đám phế vật, xem ra nuôi các người cũng chẳng được gì, tất cả cút ra. Người phụ nữ đi đến trước mặt Hạ Thiên vài mét rồi ngưng lại. Sau đó nàng quát lớn, đối tượng là đám bảo vệ. Đám bảo vệ không nói lời nào, sau đó cả đám ngoan ngoãn lui ra. Người phụ nữ chuyển ánh mắt lên người Hạ Thiên, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng lại có một hương vị lạnh lùng. Chưa từng có người dám vào gây náo loạn khi tôi đang hát, cậu là người đầu tiên. Phải không? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn người phụ nữ. Cô hát rất đặc biệt sao? Tôi cảm thấy cô hát không tốt lắm. Cậu cũng là người đầu tiên nói tôi hát không dễ nghe. Ánh mắt của người phụ nữ càng lạnh hơn. À, vậy thì cô thật đáng thương. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đồng tình. Sau nhiều năm bị người ta lừa gạt như vậy, xem ra không ai nói với cô về sự thật. Hạ Thiên không đợi người phụ nữ nói chuyện, hắn nhanh chóng nói. Tuy cô rất đáng thương nhưng bây giờ tôi không có thời gian rảnh để đồng tình, tôi phải thanh toán vài vấn đề với tên Diệp Thiếu Kiệt ngu ngốc kia. Cậu cũng là người đầu tiên nói tôi đáng thương. Ánh mắt người phụ nữ càng lạnh. Nếu anh không phải là người ngu thì tôi nên bội phục anh, vì anh nói ra như vậy rất có dũng khí. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 152. Chỉ có giá 100 đồng. Cô mới ngốc. Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi nói không quan tâm đến cô nói nhảm làm gì vậy? Hạ Thiên không có hứng thú với người phụ nữ này, hắn tiếp tục nói với Diệp Thiếu Kiệt. Này, Diệp Thiếu Kiệt ngu ngốc, tai điếc rồi à? Lại đây cho tao. Diệp Thiếu Kiệt bị người ta chửi hai lần, cuối cùng hắn cũng có động tĩnh. Hắn đứng lên vừa đi về phía Hạ Thiên vừa tức giận quát. Hạ Thiên, đây không phải nơi mày có thể làm càn, mày muốn tìm phiền phức sao? Tốt lắm, chúng ta ra ngoài giải quyết. Diệp Thiếu Kiệt cũng không đợi Hạ Thiên mở lời, hắn nhìn về phía người phụ nữ kia rồi nói với vẻ mặt áy náy. Chị Hồng, xấu hổ quá, rước phiền phức đến cho chị rồi. Diệp Thiếu gia, cậu cứ quay về chỗ ngồi. Người phụ nữ được gọi là chị Hồng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Tôi cho cậu một cơ hội, cậu lập tức rời khỏi quán gạch đứng của tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cô uy hiếp tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui sướng nhìn chị Hồng, hắn không thích bị uy hiếp, mà lại càng không thích bị phụ nữ uy hiếp. Giọng nói của chị Hồng chợt trở nên lạnh như băng. Tôi cũng không thích uy hiếp người khác, vì mỗi lời tôi nói đều là sự thật. Vậy thì được, nếu cô đã thích uy hiếp, tôi cũng có một câu muốn nói. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi cũng cho cô một cơ hội, bây giờ tôi muốn đánh tên Diệp Thiếu Kiệt. Tốt nhất cô đừng xen vào, nếu không tôi đập nát quán gạch đứng của cô. Rất tốt, tôi mở quán 10 năm mà đây là lần đầu tiên có kẻ uy hiếp. Chị Hồng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt như nhìn kẻ đã chết. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Cô lấy đâu ra nhiều cách đầu tiên như vậy? Tưởng mình là xử nữ à? Tôi đã cho cậu một cơ hội, đáng tiếc là cậu không biết quý trọng. Chị Hồng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng xoay người nói một câu. Đánh gãy răng nó, ném ra đường. Vâng, chị Hồng. Một giọng nói khàn khàn vang lên, sau đó một bóng người lóe lên, một người đàn ông khoảng 30 tuổi xuất hiện cực kỳ phượng dị trước mặt Hạ Thiên một khoảng không xa. Người này ăn mặc bình thường như Hạ Thiên, tướng mạo bình thường, dáng người không cao, nhìn qua có vẻ hơi gầy, điều duy nhất làm người ta sinh ra cảm giác đặc biệt chính là cặp mắt hắn rất sâu sắc và có thần. Người đàn ông này nhìn Hạ Thiên, hắn dùng giọng khàn khàn đặc biệt nói. Tôi là Phương Sở, cậu nhớ rõ tên, sau này còn có thể tìm đến báo thù. À, anh cũng nhớ kỹ, tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông thiên trong thiên Hạ đệ nhất thiên. Nếu anh muốn chết thì chỉ có cách xuống gặp mặt than vãn với Diêm Vương. Hạ Thiên lười biếng nói. Vẻ mặt Phương Sở lộ ra nụ cười. Rất tốt. Tôi thích người cuồng ngạo, bây giờ tôi muốn xem cậu thật sự có thực lực như lời nói hay không. Khi thấy Phương Sở chuẩn bị ra tay thì trong mắt Diệp Thiếu Kiệt lóe lên cái nhìn đắc ý, nhưng đúng lúc này một âm thanh chợt vang lên. Dừng tay. Một tên trông có vẻ hèn mọn vô sỉ tiến vào, là Kiều Đông Hải, hắn đi về phía chị Hồng nói. Chị Hồng, nể mặt tôi, chuyện này bỏ qua. Chị Hồng xoay người nhìn Kiều Đông Hải, trong mắt nàng có chút kinh ngạc. Kiều đại thiếu gia, người này có quan hệ với cậu sao? Chị Hồng, cậu ta là hôn phu của Tiểu Kiều. Kiều Đông Hải trực tiếp nói ra thân phận của Hạ Thiên. Nếu có gì đắc tội thì tôi thay mặt xin lỗi, mong chị Hồng nể mặt, việc này xí xóa. Thì ra hắn là hôn phu của Kiều Tiểu Thư, xem ra tôi cũng nhìn lầm. Chị Hồng nhìn Hạ Thiên, nàng rất kinh ngạc, sau đó lập tức thay đổi chủ đề. Kiều đại thiếu gia, đáng lý ra tôi phải nể mặt cậu, nhưng em rể của cậu lại không nể mặt tôi. Thế này đi, nếu cậu ta tự miệng xin lỗi tôi sẽ xem như sự việc này chưa từng xảy ra. Cô có bị bệnh không? Kiều Đông Hải còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Thiên đã nói. Tôi việc quái gì phải xin lỗi cô, bây giờ cô làm chậm trễ thời gian của tôi còn muốn tìm cô tính sổ. Kiều Đông Hải nghe thấy như vậy thì chợt đau đầu, hắn biết mình đã thất bại khi muốn sắp xếp ổn thỏa. Kiều đại thiếu gia, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, không phải tôi chẳng nể mặt, mà em rể của cậu không muốn bỏ qua. Giọng nói của chị Hồng chợt trở nên lạnh lùng. Tôi đã nể mặt Kiều đại thiếu gia, đáng tiếc là cậu ta không nể mặt cậu. Chị Hồng, thật ra đây chỉ là ân oán cá nhân giữa Diệp Thiếu Kiệt và Hạ Thiên, hắn không phải đến gây phiền toái cho chị Hồng cũng không nên trúng kế người khác. Kiều Đông Hải khẽ lắc đầu, cũng không chờ chị Hồng đáp lời, Kiều Đông Hải nhìn sang Diệp Thiếu Kiệt. Này Diệp thiếu gia, cậu không thấy mưu kế của mình quá kém sao? Cậu chọc giận Hạ Thiên, sau đó trốn đến đây cố ý muốn gây phiền toái cho chị Hồng sao? Kiều thiếu gia, anh có thể nói đúng sự thật được không? Trước nay tôi chưa từng gặp đứa em rể nàng của anh, sao có thể chọc giận hắn? Diệp Thiếu Kiệt dùng giọng không nhanh không chậm nói. Kiều đại thiếu gia, dù Diệp Thiếu gia thật sự muốn tránh né Hạ Thiên, như vậy cũng coi như Diệp Thiếu gia coi trọng Mễ Hồng tôi. Đây là quán gạch đứng của tôi, đã là khách của quán, trước khi rời khỏi quán gạch đứng sẽ do tôi bảo vệ. Chị Hồng thản nhiên nói. Dù bất kỳ kẻ nào muốn gây rối ở quán gạch đứng của tôi thì đều phải bị đánh. Tôi nghĩ Kiều đại thiếu gia cũng biết quy củ này chứ. Chị Hồng, nói như vậy chị nhất định ra mặt thay cho Diệp Thiếu Kiệt sao? Kiều Đông Hải nhíu mày, hắn có chút cố kỵ với người phụ nữ này, nhưng điều đó cũng không phải hắn thật sự sợ nàng, chẳng qua chỉ không muốn tạo phiền phức cho nhau mà thôi. Kiều đại thiếu gia, tôi đã nói rất rõ rồi, khách trong quán của tôi đều được bảo vệ. Giọng nói của chị Hồng vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, rõ ràng không có ý muốn nhượng bộ. Giọng nói miễn cưỡng của Hạ Thiên chợt vang lên. Để xem cô bảo vệ thằng ngu Diệp Thiếu Kiệt này thế nào. Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì đã tung ra một bạt tai, sau đó là những âm thanh vang lên vang rồi. Những cái tát liên tục vé thăm gương mặt Diệp Thiếu Kiệt. Hạ Thiên, mày, con bà mày dám đánh tao sao? Diệp Thiếu Kiệt giống lên. Hạ Thiên nhấc chân đạp trúng bụng Diệp Thiếu Kiệt, đối phương quá đau ôm bụng ngã xuống đất. Đánh mày thì thế nào? Hạ Thiên không cho là đúng. Thằng ngu, mày đưa ra 10 triệu nói vợ tao lên giường với mày một đêm phải không? Bây giờ tao cho mày 100 đồng, cho mày đi với tao một đêm. Hạ Thiên móc từ trong túi ra một tờ tiền 100 đồng, hắn ném về phía Diệp Yếu Kiệt đang nằm trên mặt đất. Thằng ngu như mày chỉ có giá 100 đồng thôi. Kiều Đông Hải nhìn Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh Hạ Thiên, cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Tên khốn Diệp Thiếu Kiệt muốn chơi Tôn Hinh Hinh, muốn kéo Tôn Hinh Hinh lên giường, hèn gì Hạ Thiên sẽ phải chạy đến thăm hỏi. Kiều đại thiếu gia, bây giờ không phải là tôi không nể mặt cậu. Vẻ mặt Mễ Hồng tức giận đến mức trắng nhợt, nàng gầm lên. Phương Sở cắt đứt hai tay tên này ném ra ngoài. Bốp! Mễ Hồng đột nhiên cảm thấy trước mắt đầu sao, gò má nóng hôi hổi. Khoảnh khắc này nàng thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Mình bị người ta tát sao? cô có biết mình rất lắm mồm không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mễ Hồng. Tôi đã nói cô đừng nhúc tay vào, cô lại thích xen vào chuyện người khác, cô thích chơi ngược đãi phải không? Tôi giúp cô, đánh cô và cả thằng ngu Diệp Thiếu Kiệt này. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, hắn xoay người và phát hiện một bóng người lao về phía mình, đó là Phương Sở. Tốc độ của Phương Sở rất nhanh, nắm đấm vung ra như sấm sét. Hạ Thiên không có tâm tư dây dưa với người này, hắn cũng không né tránh mà tiện tay vung đấm. Ầm. Hai nắm đấm va vào nhau, một tiếng nổ trầm trầm vang lên. Một lực lượng khổng lồ ép đến làm Hạ Thiên không thể nào đứng vững, hắn lui về phía sau vài bước, mà Phương Sở lại đứng yên không động đậy. Lúc này cứng đối cứng, không ngờ Hạ Thiên lại rơi vào thế hạ phong. Hạ Thiên lập tức nổi giận, sỉ nhục, đây tuyệt đối là sỉ nhục, hắn mà thua, hắn sao thua được. Có thể tiếp được 5 phần lực của tôi, cậu cũng có chút bản lĩnh. Giọng nói của Phương Sở rất âm trầm, có chút kiêu ngạo. Vậy anh thử tiếp 5 phần lực của tôi xem thế nào. Hạ Thiên đánh ra một quyền, trong không khí vang lên tiếng nổ rền như sấm động. Vẻ mặt Phương Sở chợt biến đổi, hắn cảm thấy một quyền của đối phương có lực lượng quá lớn, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua, 10 năm nay hắn chưa từng thua ở Giang Hải. Chân khí vận chuyển, Phương Sở dùng tất cả sức lực ép lên tay, hắn cũng tung quyền đón chào Hạ Thiên. Ầm. Hai nắm đấm lại va chạm vào nhau, một tiếng nổ trầm đục vang lên, những con sóng khí tỏa ra bốn phía. Mễ Hồng ở bên cạnh cảm nhận được một lực lượng khổng lồ cuốn đến, nàng bị nhấc lên và ném xuống đất. Kiều Đông Hải cũng bị sóng khí ép ra phía sau hơn 10 bước cuối cùng mới đứng vững. Mà Tôn Hinh Hinh đứng ở sau lưng Hạ Thiên lại chẳng việc gì. Á! Phương Sở hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể bắn lên không, hắn há miệng phun ra một ngụm máu giữa không trung. Phụt! Ầm! Thân thể Phương Sở đập mạnh xuống nền đất, bất tỉnh nhân sự. Hạ Thiên bĩu môi. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Hạ Thiên có thói quen chỉ dùng một phần lực lượng, vì vậy lần đầu tiên bị Phương Sở đánh lui, điều này làm hắn rất căm tức. Vì vậy mà nắm đấm thứ hai được tung ra với 5 phần lực lượng, hơn nữa là nén giận đánh ra, không có tính toán nương tình. Phương Sở nhận lấy một quyền như vậy tất nhiên sẽ bị đánh bay. A Sở. Mễ Hồng bò lên khỏi mặt đất, nàng kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó nàng chạy về phía Phương Sở. A Sở, cậu không sao đấy chứ? Phương Sở đã sớm hôn mê, tất nhiên hắn sẽ không thể trả lời Mễ Hồng. Người đâu, đến đây ngay, đưa A Sở đi bệnh viện. Mễ Hồng rõ ràng rất quan tâm đến Phương Sở, khoảnh khắc này nàng đã quên mất trước đó Hạ Thiên tát mình. Vài người vội vàng chạy đến mang Phương Sở chạy ra ngoài quán bar. Mễ Hồng gọi vài cuộc điện thoại, nàng gọi đến cho bệnh viện, rõ ràng là đang sắp xếp cho Phương Sở. Sau khi bận rộn tất cả thì nàng cuối cùng cũng nhìn về phía Hạ Thiên, gương mặt xinh đẹp lúc này trở nên lạnh lùng cực kỳ đáng sợ. Hạ Thiên, tôi nói cho cậu biết, bây giờ thù oán giữa chúng ta đã không còn nhỏ nữa. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 153. Món đồ dùng để chơi đùa không có tư cách nói chuyện. Hạ Thiên căn bản không quan tâm đến Mễ Hồng, nàng đi đến trước mặt Diệp Thiếu Kiệt đang ngã lăn sơ, sơ quy quy u, v quy quy o y, giang, hắn dùng chân hất đối phương lên. Này thằng ngu, tao đã cho mày tiền, bây giờ nên đi theo tao, đứng lên, đừng giả vờ chết. Hạ Thiên, mày muốn thế nào? Diệp Thiếu Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này hắn rất sợ. Hắn không ngờ Phương Sở bị Hạ Thiên đánh bại dễ dàng như vậy. Thực tế không chỉ Diệp Thiếu Kiệt nghĩ như vậy, kể cả Kiều Đông Hải và những người khác cũng cảm thấy không ngờ, vì ai cũng biết Phương Sở không phải người thường. Mễ Hồng ở quán Ba Thiên Hậu 10 năm ở thành phố Giang Hải, 10 năm, dù là công tử con nhà quan hay công tử con nhà đại gia, dù là đại ca hắc đạo, mỗi người tiến vào quán gạch đứng đều cực kỳ quy củ. Thậm chí ngay cả Diệp Thiếu Kiệt và Kiều Đông Hải, ai nhìn thấy Mễ Hồng cũng khách khí gọi một tiếng chị Hồng. Điều này không phải vì Mễ Hồng có hậu trường trong hắc đạo hay bạch đạo, vì bên cạnh nàng có một người, đó chính là Phương Sở. Phương Sở là cận vệ của Mễ Hồng, còn trình độ đến mức nào thì người ngoài không rõ, nhưng ai cũng biết Phương Sở đã ở lại bên cạnh Mễ Hồng hơn 10 năm, Mễ Hồng cũng rất tín nhiệm người này. Mà thực tế thì ai cũng biết Phương Sở chính là tình nhân của Mễ Hồng. Lai lịch của Phương Sở tương đối thần bí, rất nhiều người từng âm thầm điều tra thân phận của Phương Sở nhưng chẳng có được tin tức nào. Người này giống như đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mễ Hồng, trước đây hắn là ai làm gì, hầu như không ai biết. Thật ra Phương Sở cũng rất có danh tiếng ở thành phố Giang Hải, hắn có một danh hiệu là vệ sĩ đệ nhất Giang Hải. Thành phố Giang Hải có rất nhiều nhà giàu, rất nhiều người có vệ sĩ tư nhân, mà những vệ sĩ này cũng có thực lực không tầm thường, nhưng nếu so sánh với Phương Sở thì bọn họ chỉ có thể cúi mình dưới thế hạ phong. Diệp Thiếu Kiệt biết Hạ Thiên rất giỏi đánh đấm, vì vậy hắn cố ý kéo đối phương đến quán gạch đứng Thiên Hậu, vì hắn tin dù Hạ Thiên có giỏi thế nào cũng khó thể nào là đối thủ của Phương Sở. Hắn bày mưu như vậy chẳng những có thể dùng Phương Sở để dạy bảo Hạ Thiên, hơn nữa còn đưa đến cho Mễ Hồng một kẻ địch mạnh mẽ, có thể nói là một công đôi việc. Rõ ràng kế hoạch của Diệp Thiếu Kiệt cũng thành công được một nửa, hắn đã làm cho Hạ Thiên đắc tội với Mễ Hồng, bây giờ Mễ Hồng cũng căm hận Hạ Thiên thấu xương. Đáng tiếc là có một vấn đề hắn tính sai, Hạ Thiên mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn quá nhiều. Phương Sở là vệ sĩ đệ nhất ở thành phố Giang Hải nhưng bị đánh bay chỉ với một đấm của Hạ Thiên, sau đó còn hôn mê, không biết có còn tỉnh lại hay không. Hạ Thiên lại đá lên người Diệp Thiếu Kiệt. Thằng ngu, đứng lên cho tao, nếu mày thích nằm trên đất thì tao sẽ cho nằm cả đời. Hạ Thiên, mày đừng quá phận. Diệp Thiếu Kiệt hừ một tiếng nhìn đau. Hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên nhưng vẫn phải ngoan ngoãn bò lên. Hắn nhìn lướt qua đám người trong quán bar, người nào cũng né tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng không ai có ý muốn giúp hắn. Không sai, những người trong quán gạch đứng phần lớn đều có năng lượng, nếu Kiều Bưng Hải còn chưa xuất hiện thì bọn họ cũng sẽ có người nhúc tay, nhưng bây giờ thì chẳng ai dám xen vào phiền toái này. Tên Hạ Thiên kia không những dám đánh cả Mễ Hồng, hơn nữa còn đánh cho Phương Sở vào bệnh viện, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Kiều gia. Đám người kia chỉ cần không phải ngu thì sẽ biết sự việc này không nên động vào. Chị Hinh, chị có muốn đánh thằng này không? Hạ Thiên quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh, hắn cười hì hì nói. Nếu không thì đánh hắn vài tát cho hả giận. Tôn Hinh Hinh nhìn Diệp Thiếu Kiệt, một giờ trước người này còn rất kiêu ngạo trước mặt nàng, coi nàng là một món hàng có thể mua bán, có thể kéo lên giường. Bây giờ hai gò má đối phương đều là những dấu tay đỏ bừng, toàn thân nhích nhác. Trong lòng Tôn Hinh Hinh chợt sinh ra một cảm giác, công tử nhà giàu này gọi là Ư Thiếu Gia Giang Hải, thật ra cũng chẳng có gì hơn. Hừ, tôi không muốn làm ô uế bàn tay. Tôn Hinh Hinh nhìn Diệp Thiếu Kiệt, trong mắt lóe lên cái nhìn khinh thường. Từ giờ khắc này thì tâm lý của nàng đã có sự chuyển biến, nàng không còn cảm thấy thân phận bà chủ cửa hàng hoa nho nhỏ là thấp hèn, nàng chẳng có gì hèn mọn hơn Tứ Thiếu Gia Giang Hải này, thậm chí còn cao quý hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Kiệt nghe thấy như vậy thì thiếu chút nữa đã giận điên lên, người phụ nữ này có cái quái gì mà cao sang. Chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa mà thôi, vậy mà dám nói đánh mình sẽ bẩn tay sao? Cô là thứ quái dược gì? Á! Diệp Thiếu Kiệt vừa nói ra một câu thì lại kêu lên thảm thiết, Hạ Thiên đã cho hắn một bạt tay. Kiều Đông Hải ở bên cạnh liên tục lắc đầu, Diệp Thiếu Kiệt đúng là tự gây tội nghiệp, đến lúc này còn mắng Tôn Hinh Hinh, muốn chết cũng không nên như vậy mới đúng. Chị Hinh, tôi đã nghĩ ra một biện pháp, chỉ có thể đánh thằng ngu này mà không sợ bẩn tay. Hạ Thiên cho Diệp Thiếu Kiệt một tát rồi nói với Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên cởi giày của mình xuống, hắn đưa cho Tôn Hinh Hinh rồi cười hì hì nói. Chị Hinh, chị dùng cái này vã vào miệng thằng ngu kia. Hạ Thiên, mày đừng nên quá tuyệt tình. Diệp Thiếu Kiệt dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, đêm nay hắn đến đây mà không mang theo vệ sĩ, vì vậy mà lúc này tứ cố vô thân, ngoài vấn đề nổi nóng vô ích thì chẳng còn biện pháp phản kháng nào khác. Mày là món đồ chơi 100 đồng của tao, đồ chơi không có tư cách nói chuyện. Hạ Thiên lười biếng nói, chỉ Hinh đánh đi thằng ngu này phải bị đánh một trận, như vậy nó mới nhớ. Tôn Hinh Hinh nhận giày của Hạ Thiên mà có chút do dự. Tôn Hinh Hinh, nếu cô dám đánh, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Diệp Thiếu Kiệt dùng giọng ngoài mạnh trong yếu quát lớn. Bốp! Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng vung giày. Diệp Thiếu Kiệt muốn tránh nhưng chẳng được, không biết hắn đã chẳng nhúc nhích được từ khi nào. Điều này cũng rất bình thường. Hạ Thiên đã muốn Tôn Hinh Hinh đánh người, sao lại để xuất hiện tình huống đánh không chúng? Tôn Hinh Hinh, mà là con điếm con bà nó dám đánh tao, mày chờ đó, ông sẽ tìm vài trăm thằng cùng chơi mày, nếu không làm được thì tao không còn là họ Diệp. Á! Diệp Thiếu Kiệt sống lên điên cuồng, khi bị Hạ Thiên đánh thì hắn cắn răng chịu đựng, nhưng bị Tôn Hinh Hinh đánh thì lập tức bạo phát. Diệp Thiếu Kiệt cảm thấy Hạ Thiên là đàn ông của Kiều Tiểu Kiều, hình như cũng là đàn ông của Diệp Mộng Oanh, như vậy xét theo thân phận thì cũng cùng cấp với nhau, bị một người cùng cấp đánh cho vài bạc tai thì cũng chẳng là gì. Mà Tôn Hinh Hinh là ai? Chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa nho nhỏ, nếu là trước kia cũng là loại phụ nữ mà hắn ngứa mắt. Bây giờ loại phụ nữ này lại dám đánh hắn, đây rõ ràng là vấn đề khó để nào chấp nhận được. Diệp Thiếu Kiệt hắn trước nay luôn cao cao tại thượng, sao lại bị một con đàn bà ấp hèn sỉ nhục như vậy? Nếu mày còn dám uy hiếp vợ tao, trước tiên tao sẽ xử lý mày. Hạ Thiên đạp Diệp Thiếu Kiệt xuống đất, sau đó hắn đấm đá loạn xạ. Diệp Thiếu Kiệt liên tục kêu gào thảm thiết. Nhưng Hạ Thiên cũng không có ý muốn dừng lại, giống như hắn muốn đánh chết đối phương. Mễ Hồng nhìn thấy tất cả, nhưng vì nguyên nhân Phương Sở đã được đưa vào bệnh viện mà nàng không thể nào ngăn cản. Tất nhiên nàng cũng có ý định khác, mà tóm lại nàng sẽ không cản Hạ Thiên. Những người khác trong quán gạch đứng tất nhiên sẽ càng không ngăn cản, bọn họ giống như không tồn tại, chỉ lặng lặng nhìn tình cảnh đang xảy ra, cũng có vài người lén bàn luận với nhau. Hạ Thiên thôi bỏ đi, đừng đánh chết người. Kiều Đông Hải cuối cùng cũng mở miệng, vì hắn không còn nghe được tiếng gào thảm thiết của Diệp Thiếu Kiệt, rõ ràng đối phương đã hôn mê. Nếu bây giờ Hạ Thiên cứ tiếp tục thì Diệp Thiếu Kiệt sẽ mất mạng. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh cũng khuyên bảo. Hạ Thiên, được rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đá một cái lên lưng Diệp Thiếu Kiệt, sau đó hắn ngừng lại. Đúng là vô nghĩa, người này đánh không sướng. Hạ Thiên khom lưng nhặt 100 đồng trước đó ném cho Diệp Thiếu Kiệt, hắn móc ra một đồng xu ném xuống thay thế. Hắn lười biếng nói, thằng ngu này cùng lắm chỉ đáng giá một đồng tiền mà thôi. Diệp Thiếu Kiệt bị Hạ Thiên ném đồng xu lên người mà bừng tỉnh, khi nghe thấy câu nói của đối phương thì tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại ngất xỉu. Kiều Đông Hải cũng có chút sở khóc sở cười, đường đường là một trong tứ thiếu gia Giang Hải nhưng bị người ta mắng chỉ đáng giá một đồng, nếu đổi lại là hắn thì cũng tức đến mức ói máu. Hạ Thiên cũng đừng tức tối nữa, chúng ta đi thôi. Kiều Đông Hải còn nói thêm, hắn vẫn lo lắng, nếu Hạ Thiên giết chết Diệp Yếu Kiệt trước mặt quá nhiều người thế này thì phiền phức lớn. Hạ Thiên lắc đầu, không vội. Tôi cũng không muốn bị người ta hãm hại. có câu ngã một lần sẽ biết khôn, lần trước Hạ Thiên đánh Kim Cương thiếu chút nữa đã bị ghép vào tội giết người, bây giờ hắn cũng không muốn đi theo vết xe đổ trước đó. Đối với hắn thì giết người cũng chẳng là gì, nhưng bị đổ oan lại là một chuyện khác. Hạ Thiên còn nhớ rõ Kiều Tiểu Kiều đã từng nói, muốn giết người phải không cho người ta tìm được chứng cứ. Tuy hắn rất muốn giết chết Diệp Thiếu Kiệt, nhưng cũng không muốn để người ta tìm ra chứng cứ, vì vậy chỉ có thể cho đối phương sống lâu hơn. Vì vậy Hạ Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, tôi là Hạ Thiên, tôi đang ở quán gạch đứng Thiên Hậu. Diệp Thiếu Kiệt bị tôi đánh cho một trận, chỉ cho người đến đưa hắn về đi. Vài phút sau có một người đẹp mang theo hai vệ sĩ tiến vào quán gạch đứng Thiên Hậu. Đây không phải là Diệp Mộng Oanh, là Diệp Mộng Vân. Diệp Mộng Vân dùng ánh mắt căm hận nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không nói gì, chỉ bảo hai vệ sĩ mang Diệp Thiếu Kiệt rời khỏi quán bar. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, sau đó hắn ôm lấy vòng em của Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nói xong những lời này thì ôm lấy Tôn Hinh Hinh rời khỏi quán ba. Kiều Đông Hải nhìn Mễ Hồng, sau đó hắn đuổi theo sau Hạ Thiên. Lúc này thù oán đã kết, dù nói thế nào cũng bằng thừa. Mễ Hồng nhìn bóng lưng Hạ Thiên mà ánh mắt lạnh như băng. Khi đám người Hạ Thiên khuất bóng thì nàng lại lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 154. Kiếp sống hacker của Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu định đi đâu? Có muốn tôi tiễn về không? Kiều Đông Hải đi ra khỏi quán gạch đứng Thiên Hậu rồi mở miệng hỏi. Người trả lời lại là Tôn Hinh Hinh. Không cần, chúng tôi có xe. Kiều Đông Hải nhìn Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh đi về phía một chiếc phê gia di mà không khỏi buồn bực. Tiểu tử kia lấy đâu ra xe vậy? Nhưng xe còn tốt hơn cả xe của hắn, mà cũng không thấy đối phương đến lấy tiền từ tay Kiều Tiểu Kiều. Đợi đến khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh chạy chiếc phê gia di phóng đi thì Kiều Đông Hải mới leo lên chiếc Cadillac của mình. Hắn không phải không có tiền mua xe, trước đó hắn vừa ý một con John, Roy Phantom, nhưng cuối cùng lại nhịn không mua. Ai bảo Kiều Tiểu Kiều quá danh tiếng, gia sản của người ta không bằng một phần mười nàng, nhưng đã chạy siêu xe, mà nàng chỉ chạy một chiếc Volvo khoảng 300 ngàn. Kiều Đông Hải là một người anh họ, thôi thì cũng chỉ biết an phận một chút. Tiểu Kiều an phận sao lại tìm đến một Hạ Thiên không biết an phận là gì nhỉ? Kiều Đông Hải có chút đau đầu, Hạ Thiên vừa rước lấy phiền toái, sợ rằng phiền toái này sẽ tổn hại hết tế bào não của hắn. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Đông Hải không khỏi thở dài, sự việc đến nhanh thế sao? Nhị thúc, không phải chú đang bận rộn vì vụ án của Kỷ Nam và Hạ Vân Sơn sao? Kiều Đông Hải nhận điện thoại, hắn nhìn không được phải hỏi. Người điện thoại đến là Kiều Trấn Quốc, tâm tình của vị phó chủ tịch vốn rất tốt, nhưng một cú điện thoại vài phút trước làm cho những ý tốt của lão biến mất hơn phân nửa. Đông Hải, gần đây cháu rất thông minh, đêm nay đầu óc có vấn đề gì rồi sao? Kiều Trấn Quốc dùng giọng căm tức hỏi. Cháu tự nhiên động đến con đàn bà Mễ Hồng kia làm gì? Nhị thúc, cháu nào có động vào cô ta? Kiều Đông Hải có chút buồn bực. Là do Hạ Thiên gây ra. Lại là Hạ Thiên sao? Kiều Trấn Quốc lập tức nói. Tên kia không biết yên ổn vài ngày sao? Có phải một ngày chẳng gây chuyện thì không yên sao? Nhị thúc, lời này chú cũng không nên nói với cháu. Ngay cả Tiểu Kiều cũng không quản được cậu ta. Cháu có biện pháp nào đây? Kiều Đông Hải dùng giọng bất đắc dĩ nói. Hơn nữa chính cậu ta đi gây chuyện cũng không phải không có chỗ tốt với chúng ta, nhị thúc thấy có phải vậy không? Kiều Trấn Quốc tất nhiên biết rõ ý nghĩa lời nói của Kiều Đông Hải. Nếu không có Hạ Thiên thì Kỷ Nam và Hạ Vân Sơn sẽ không rước ngựa, mà Kiều Chấn Quốc cũng không có được vị trí tốt như lúc này. Tiểu tử kia là cây kiếm hai lưỡi, cháu thương lượng với Kiều Tiểu Kiều, cả hai nên giám sát cậu ta chặt chẽ một chút. Giọng điệu của Kiều Chấn Quốc có chút hòa hoãn. Cháu nói cho chú xem trước đó giữa cậu ta và Mễ Hồng có chuyện gì, không thể hóa giải sao? Kiều Đông Hải đơn giản nói những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng còn bổ sung một câu. Nhị thúc, theo cháu thấy thì việc này không thể nào hóa giải. Kiều Chấn Quốc suy nghĩ một chút. Không sai, Mễ Hồng đã ở thành phố Giang Hải được hơn 10 năm, trước nay chưa từng chịu nhục như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua. Nhị thúc, nếu đã như vậy thì chúng ta không ra tay trước để chiếm lợi thế. Kiều Đông Hải khẽ hỏi, nếu đã không thể hóa giải thì lợi dụng cơ hội để tấn công kẻ địch, phải ra tay trước. Phương Sở vào bệnh viện rồi à? Kiều Chấn Quốc đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nhị thúc có lẽ bị thương rất nặng. Kiều Đông Hải trả lời. Tốt lắm, cậu lập tức truyền tin này ra, cố gắng để mọi người đều biết. Kiều Chấn Quốc nhanh chóng nói, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Nhớ rõ, phải nói tình hình Phương Sở nghiêm trọng một chút. Kiều Đông Hải lúc đầu có chút mê hoặc, nhưng hắn phản ứng ngay lập tức. Nhị thúc cao minh, cháu sẽ đi làm ngay. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ chú sẽ cắt điện thoại, nếu có chuyện gấp thì cháu biết tìm chú thế nào rồi đấy. Kiều Chấn Quốc nói xong những lời này thì cúp điện thoại, ngay sau đó lão cắt điện thoại. Mà Kiều Đông Hải bắt đầu công tác của mình, không phải lan truyền tin đồn, mà truyền đi một sự thật. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh về khu học phủ Danh Uyển, Đinh Linh cũng đã về nhà, khi thấy hai người thì nàng khách khí nói. Chị Hinh Thiên ca, các người đã về rồi. Khi thấy Đinh Linh thì Hạ Thiên có chút mê hoặc. Chị Hinh, sao cô ấy lại ở đây? Hạ Thiên, Tiểu Linh là người mà tên mập đưa đến đây coi sóc cho tôi, cậu không biết sao? Tôn Hinh Hinh có chút kỳ quái. Chị Hinh, tôi biết, nhưng tối cô ấy cũng ở lại đây sao? Rõ ràng Hạ Thiên quan tâm đến vấn đề Khang. Tôn Hinh Hinh gật đầu. Tất nhiên rồi, tôi vốn cho cô ấy ngủ phòng của cậu, nhưng bây giờ cậu đã về, vì vậy để Tiểu Linh qua phòng tôi. Không cần, không cần. Hạ Thiên vội vàng nói. Tiểu Linh, em ngủ phòng anh. Sao? Thiên ca, anh. Đinh Linh chợt ngẩn người, chẳng lẽ Thiên ca muốn ngủ với mình? Tuy trước đây Tứ Thúc có nói, nếu Thiên ca thích nàng thì rất tốt. Nhưng bây giờ nàng vừa đến, Thiên ca đã cùng ngủ với nàng, như vậy chẳng phải quá háo sắc sao? Hạ Thiên, cậu là tiểu sắc lang, không cho phép cậu có ý với Tiểu Linh, cô ấy còn nhỏ. Tôn Hinh Hinh sáng giọng, nàng cũng có chút tức giận. Nàng biết rõ Hạ Thiên háo sắc, nhưng cũng không ngờ háo sắc như vậy. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội. Chị Hinh, tôi sao có ý với cô ấy được? Cậu không có ý sao bắt cô ấy ngủ chung phòng? Tôn Hinh Hinh dùng giọng mất vui nói, Hạ Thiên này đúng là tiểu sắc vượt. Dù có ý với Đinh Linh thì cũng thừa dịp mình không có mặt mới đúng, chẳng lẽ mình kém Đinh Linh? Nhưng khi nhìn lại Đinh Linh thì Tôn Hinh Hinh cảm thấy mình quyến rũ hơn nhiều, chỉ cần dáng người trưởng thành của nàng thì cũng hơn hẳn một Đinh Linh trẻ trung. Chị Hinh, Đinh Linh ngủ phòng tôi ngủ phòng chị. Hạ Thiên nhìn Tôn Hinh Hinh, vẻ mặt vẫn rất vô tội. Tôn Hinh Hinh nghe vậy mới chợt hiểu ra, thì ra tiểu sắc lang kia có ý với mình, vì vậy mà trong lòng nàng có chút vui sướng. Xem ra sức quyến rũ của mình vẫn mạnh hơn Đinh Linh. Tôi không cho cậu ngủ cùng. Tôn Hinh Hinh gắt. Cậu ngủ ngoài ghế salon. Hạ Thiên lập tức phản kháng. Tôi không ngủ ngoài ghế, tôi muốn ngủ trên giường. Chị Hinh Thiên ca, nếu không em đi chỗ khác ngủ. Đinh Linh biết Hạ Thiên không phải muốn ngủ với mình, vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng cảm thấy Thiên ca này rất lợi hại, cũng sùng bái hắn, nhưng điều đó cũng chưa đến mức để nàng phải ngủ chung với đối phương. Đã muộn thế này em còn muốn đi đâu ngủ? Tôn Hinh Hinh lắc đầu. Hơn nữa em còn là một cô gái, rời khỏi nhà cũng không an toàn. Tiểu Linh, em ngủ ở trong phòng kia, cũng để ý một chút, lấy hết quần áo của Hạ Thiên ra. Vâng, chị Hinh. Đinh Linh gật đầu, sau đó lại hỏi một câu. Vậy, quần áo của Thiên Ca để ở đâu? Tôn Hinh Hinh nhìn Hạ Thiên, gương mặt hơi đỏ. Đặt trong phòng chị. Biết rồi, chị Hinh. Đinh Linh lập tức hiểu ra, xem ra chị Hinh cũng muốn ngủ với Thiên Ca. Tất nhiên điều này rất bình thường với nàng, nếu chị Hinh là bạn gái của Thiên Ca thì ngủ chung có gì không bình thường. Hạ Thiên cũng rất vui, cuối cùng mình và chị Hinh cũng chính thức ngủ chung. Chị Hinh, tôi đi ngủ trước. Hạ Thiên sợ Tôn Hinh Hinh đổi ý, vì vậy hắn tranh thủ thời gian đi vào phòng của nàng, trước tiên phải chiếm lấy cái giường rồi nói sau. Tôn Hinh Hinh thấy tâm tình trẻ con của Hạ Thiên mà cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng lúc này nàng cũng không nói gì. Trước tiên nàng đưa quần áo của Hạ Thiên móc vào tủ, sau đó lấy đầu ngủ vào phòng. Bây giờ còn chưa đến 10 giờ, Hạ Thiên đã ngủ 7-8 giờ vào ban ngày, vì vậy lúc này hắn không có cảm giác buồn ngủ. Hắn ngồi lên giường của Tôn Hinh Hinh rồi mở máy tính, định lên mạng tìm nguồn vui. Vì hắn sợ yêu yêu kia hắc đen màn hình máy tính nên không dám online quy quy, hắn chỉ lên mạng dạo một vòng, xem tin tức về các người đẹp. Nhưng một lúc sau hắn đã thấy chán, vì vậy lại phải đăng nhập quy quy. Hạ Thiên cũng chỉ có hai người bạn trên quy quy, một cách đang có biểu tượng màu xám. Bây giờ Hinh Hinh công chúa đang tắm, tất nhiên không thể xuất hiện. Lúc này cũng không có mặt, đây là điều mà Hạ Thiên cầu còn chưa được. Nhưng không có bạn bè để nói chuyện thì Hạ Thiên cũng thấy chán. Hắn đang định điện thoại cho Tiểu Kiều để hỏi số quy quy, đúng lúc này đã gửi đến một tin nhắn. Này đại sắc lang, dám lên mạng sao? Không sợ tôi hack à? Không phải em không online sao? Hạ Thiên sững sờ. Ngu ngốc, không biết ẩn danh sao? Lập tức mắng người. Không biết. Hạ Thiên trả lời một câu rất thành thật, sau đó hắn hỏi. Vợ anh có đấy không? Sao cô ấy không điện thoại cho anh? Hừ, nếu chẳng phải chị Hàm không cho em hắc anh tưởng rằng sẽ còn được nói chuyện với em sao? Ném đến một trái bom. Chị Hàm bảo em nói cho anh biết, gần đây chị ấy rất bận, vài ngày sau mới đến tìm anh. Rốt cuộc là mấy người nữa sẽ đến? Hạ Thiên rất quan tâm đến vấn đề này. Hai ngày hay ba ngày? Không biết, còn nữa, anh đừng hỏi nhiều, nếu không em hack máy của anh. Bắt đầu uy hiếp Hạ Thiên. Hạ Thiên rất bực bội, hắn sinh ra một xúc động muốn đánh. Đáng tiếc là không biết đối phương đang ở đâu. Hơn nữa bây giờ hắn sắp ngủ với Tôn Hinh Hinh, không có thời gian đánh người, vì vậy hắn tạm thời bỏ qua. Bây giờ hắn muốn lên mạng, thôi thì nhịn một chút, nếu lần sau hắn gặp mặt thì sẽ cho biết tay. Này, anh hỏi em, lên mạng có trò gì chơi không? Hạ Thiên hỏi, hắn nghe tên mập nói trên mạng có trò chơi, nhưng đến bây giờ hắn còn chưa được chơi trò gì cả. Có rất nhiều trò, ví dụ như game ma thú hay Tây Du Ký, nhưng em không thích, chỉ thích hack máy tính của người khác. Rõ ràng sở thích của là không giống với người thường. Anh cũng muốn hack máy tính, anh phải làm sao? Hạ Thiên cũng là một kẻ hiếu học, hắn dùng giọng chân thành để lãnh giáo. Anh thật sự muốn hack sao? Em sẽ dạy cho một chút. Rõ ràng là giáo viên giỏi, nàng bắt đầu chỉ bảo cho Hạ Thiên biết hack máy tính người khác thế nào. Nhưng chỉ vài phút sau nàng đã bị chọc tức. Nổi giận với kết quả là màn hình của Hạ Thiên lại trở thành màu đen, bên trên có hai hàng chữ. Anh đúng là ngông cuồng, dám hack máy của tôi sao? Đây là lần đầu tiên bắt đầu kiếp sống hacker, nhưng không ngờ kết quả là thất bại thảm hại. Ai bảo hắn dùng phương pháp mà dạy bảo để hack ngược lại? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 155. Hoa hồng nở. Nhìn máy tính bị hắc mà Hạ Thiên có chút buồn bực, lại hắc máy, hắn chỉ thử hắc với máy của nàng bên kia mà thôi, sao lại không thành công. Mỗi lần hắc máy của hắn chỉ là vài giây đồng hồ, hắn còn tưởng rằng hắc máy tính của đối phương cũng dễ dàng như vậy. Máy tính đột nhiên khôi phục lại như thường, điều này làm Hạ Thiên có chút bất ngờ, chẳng lẽ hôm nay tâm tình của rất tốt. Anh rõ ràng là đại sắc lang, xem tôi giết anh thế nào. Thật sự rất tức giận, nàng gửi cho Hạ Thiên tin nhắn này xong thì biểu tượng quy quy chợt tối đi, cũng không biết đã thoát ra hay đang ẩn nít. Hạ Thiên không cho là đúng, có thể làm gì được hắn. Cùng lắm chỉ có thể hắc máy tính, cũng chẳng có gì quá đáng, hắn cũng quen nhìn màn hình đen. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, Hạ Thiên không khỏi quay đầu. Hắn lập tức nhìn thấy Tôn Hinh Hinh mặc chiếc áo ngủ hắn thích nhất và gợi cảm nhất đi vào phòng. Những đường cong và bộ vị như ẩn như hiện làm lửa nóng trong lòng Hạ Thiên bùng lên dữ dội. Cái gì mà hacker, hắn ném tất cả những vấn đề vừa rồi lên 9 tầng mi. Tôn Hinh Hinh vừa đi đến bên giường đã bị Hạ Thiên ôm chầm lấy. Á! Tôn Hinh Hinh khẽ hô lên một tiếng xuyên sáng. Tiểu sắc lang, đi tắm trước đi, nếu không đừng chạm vào người chị. Chị Hinh, nói vậy thì tôi đi tắm sẽ có thể đụng vào sao? Hạ Thiên không nỡ buông tay, thân thể Tôn Hinh Hinh rất mềm, hơn nữa còn rất thâm, ôm rất thoải mái. Cậu đi tắm trước đi. Tôn Hinh Hinh hờn dỗi nói. Được rồi, chị Hinh. Hạ Thiên cuối cùng cũng buông Tôn Hinh Hinh, hắn nhảy xuống giường. Hắn vội vàng chạy vào nhà tắm. Sau đó, chưa đến một phút sau hắn đã chạy ra. Chị Hinh đã tắm xong. Hạ Thiên nhảy lên giường, hắn bế Tôn Hinh Hinh lên theo. Tôn Hinh Hinh lập tức sờ khóc sờ cười, tiểu sắc giường này cũng quá háo sắc. Tắm rửa chưa được một phút, cũng không biết đã dội nước lên người chưa nữa. Đóng chắc cửa lại. Tôn Hinh Hinh khẽ nói, thật ra nàng đã sớm có quyết định nhưng trong lòng cũng rất ngại ngùng, còn có chút căng thẳng. 22 năm cuối cùng nàng cũng đón người đàn ông đầu tiên trong đời, tất nhiên nàng vừa chờ mong vừa lo lắng khoảnh khắc quan trọng này, hơn nữa cũng có chút bất an. Hạ Thiên dùng tốc độ rất nhanh để phóng ra đóng cửa, ngay sau đó hắn lại chạy vào ôm Tôn Hinh Hinh vào lòng lần thứ ba. Lần này Tôn Hinh Hinh cũng không vùng vẫy, cũng không từ chối, nàng chỉ dùng cặp mắt xinh đẹp nhìn gương mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu đã nói sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, có phải vậy không? Tôn Hinh Hinh khẽ hỏi, tuy hai bên chỉ ở chung được nửa tháng, nhưng người đàn ông này đã giúp nàng khá nhiều chuyện, vì vậy mà khoảnh khắc này nàng hoàn toàn rơi vào tay giặc. Chị Hinh, chị là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ tốt với chị cả đời. Hạ Thiên gật đầu, bàn tay bắt đầu chậm rãi tuần tra trên người nàng. Hôn chị đi. Tôn Hinh Hinh khẽ mở cặp môi anh đào, nàng nói ra ba chữ, trong giọng nói có hương vị hấp dẫn người khác. Hạ Thiên cúi đầu, hắn hôn xuống, tất nhiên hắn sẽ không từ chối những yêu cầu thế này. Kỹ thuật hôn môi của Tôn Hinh Hinh rất kém nhưng đáp ứng rất nhiệt liệt. Dưới sự chỉ đạo của Hạ Thiên, nàng học tập rất nhanh, cặp lưỡi quấn lấy nhau, thân thể nàng cũng dần nóng rực lên. Dù bây giờ nàng được ôm máy điều hòa là Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn nóng, thân thể cũng bùng lên mùi thơm nồng đậm, vô tình phòng ngủ tràn ngập một hương vị đặc biệt. Mùi hương này giống như càng kích thích lửa nóng trong lòng Hạ Thiên. Hắn cố gắng hôn cặp môi đỏ mọng của Tôn Hinh Hinh, hai tay lên tục xoa nắn. Chỉ một lúc sau đầu ngủ đã dần rời khỏi người Tôn Hinh Hinh dưới bàn tay ma thuật của hắn. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên, lúc này hắn cũng không rảnh đi nhận điện thoại, nhưng sau đó chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Hạ Thiên, nhận điện thoại đi đã. Tôn Hinh Hinh thở gấp, điện thoại đột nhiên gọi đến cũng làm nàng có chút căm tức. Hạ Thiên cầm lấy điện thoại xem xét, là một dãy số lạ. Tuy hắn không tình nguyện nhưng phải nhận máy, hắn nói bằng giọng bất thiện. Này, ai vậy? Này, có nhiệm vụ mới nhanh vậy sao? Bên kia trầm mặc một lúc lâu, ngay sau đó mở miệng mắng một câu, cuối cùng cúp điện thoại. Điên! Hạ Thiên mắng một câu, sau đó hắn ném điện thoại sang một bên, hắn cúi đầu hôn xuống. Nhưng lúc này hắn hôn lên bầu ngực sữa ngạo nghễ của Tôn Hinh Hinh. Điện thoại chết tiệt lại vàng lên, Hạ Thiên nhìn qua, là một số lạ, hắn dứt khoát không nhận, sau đó ném điện thoại sang một bên tiếp tục chuyện đại sự. Nhưng điện thoại vẫn vang lên, lại là số lạ, Hạ Thiên cuối cùng cũng học cách thông minh, hắn trực tiếp cắt điện thoại, thế giới đã yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên, nếu có người có chuyện quan trọng cần tìm. Tôn Hinh Hinh nhìn không được phải nói, đáng tiếc là chưa nói hết lời thì đã bị Hạ Thiên dùng môi chặn lại. Trên đời này làm gì còn gì quan trọng hơn vấn đề hắn hoạt động với vợ chứ? Một lúc sau Tôn Hinh Hinh khẽ than một tiếng đau đớn, Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh tiến vào trong hoạt động vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại. Nhân loại sở dĩ có thể tồn tại cũng vì hoạt động này, vì sự phát triển của nhân loại mà Hạ Thiên quốc cung tận tụy, hắn lên xuống không sợ hao tổn thể lực. Mùi hương trong phòng ngủ ngày càng nồng, thậm chí còn có vài phần bay ra khỏi phòng ngủ, ngay sau đó cả phòng khách cũng tràn đầy mùi hương. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy nít nam của Tôn Hinh Hinh không nên là Hinh Hinh công chúa, phải là Hương Hương công chúa mới đúng. Hạ Thiên, nhẹ thôi, chị đau. Chị Hinh, em giúp chị chữa thương nhé. Ừ, chị còn đau không? Hết rồi. Chúng ta tiếp tục nhé. Đừng nên mạnh quá. Ừ. Những lời đối thoại như vậy lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong đêm, mãi đến sáng sớm hai người mới ôm nhau ngủ trong cảm giác thoải mái vô hạn. Mà sáng nay cục trưởng Hoàng Hải Đào, cục công an đang ngồi chết lặng trong phòng làm việc, sáng sớm đang ngủ bị đánh thức, đến lúc này lão đã không nhớ rõ mình đã nhận bao nhiêu cuộc điện thoại. Hơn nữa những người điện thoại đến có chủ tịch thành phố, bí thư thị ủy, giám đốc công an tỉnh, thậm chí còn có cả bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy. Trong ký ức của Hoàng Hải Đào thì từ khi nhận chức cục trưởng cục công an đến nay chưa bao giờ liên tiếp nhận được những cuộc điện thoại của các nhân vật khủng bố như vậy, mà bây giờ chỉ mất thời gian một buổi sáng đã nhận được tất cả các cuộc điện thoại như vậy. Nếu những người kia gọi điện thoại để khen thưởng thì lão sẽ rất vui sướng, nhưng vấn đề là ai cũng điện thoại đến mắng, người nào cũng mắng vài câu xối xả, vì vậy lão không thể nào vui nổi, thậm chí còn sinh ra cảm xúc muốn nhảy lầu. Đám cán bộ lãnh đạo kia mắng Hoàng Hải Đào cũng vì một cái tin nhắn, cụ thể mà nói chỉ là một tin nhắn rác. Mà tin nhắn kia vốn không có vấn đề, nhưng khốn nổi tin nhắn đó lại được gửi đến số điện thoại của các quan lớn. Thực tế là một cục trưởng cục công an như Hoàng Hải Đào cũng nhận được. Người đẹp cô đơn cần được sưởi ấm, một dù 300 bao đêm 500 đưa hàng đến thăm. Đây là nội dung tin nhắn kia, sau đó còn có một tấm ảnh rất khêu gợi, còn có thêm một dãy số điện thoại liên lạc. Tuy mỗi năm đều có đợt truy quét các tệ nạn xã hội, nhưng những vấn đề này khó thể cấm đoán hoàn toàn. Vì vậy nếu không quá ồn ào thì nhiều khi cục công an cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng bây giờ tin nhắn này còn đưa đến cả điện thoại của bí thư tỉnh ủy, đúng là quá ngông cuồng. Hoàng Hải Đào thân là cục trưởng cục công an tất nhiên sẽ bị mắng là không làm tốt công tác truy quét tệ nạn xã hội. Hoàng Hải Đào bị mắng xối xả mà cảm thấy điên cả người, lúc này lão phải tìm ra bằng được thằng chó chết đã nhắn tin rác khốn nạn kia. Hoàng Hải Đào ngồi trong phòng làm việc 5 phút đồng hồ, cuối cùng cũng không còn cuộc điện thoại nào khác, vì vậy lão mới thở phào một hơi, xoa xoa đầu, sau đó rời khỏi phòng làm việc đi đến khu hành chính của đội cảnh sát hình sự số 6. Băng băng, có chuyện muốn giao cho cô. Hoàng Hải Đào tìm được Lãnh Băng Băng, đây không phải là án lớn nhưng lại kinh động quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn, vì vậy lão muốn để cho Lãnh Băng Băng đi làm, như vậy lão cũng yên tâm hơn. Nhưng Hoàng Hải Đào nói ra thì vẻ mặt của tất cả cảnh sát đội cảnh sát hình sự số 6 chợt trở nên kỳ quái, vẻ mặt Lãnh Băng Băng lại càng quái dị. Cục trưởng, chú nói tin nhắn kia có rất nhiều người nhận được sao? Lãnh Băng Băng không nhịn được phải hỏi một câu. Không sai, tôi cũng nhận được. Hoàng Hải Đào gật đầu. Đội trưởng, tôi cũng nhận được. Có người tiếp lời. Đúng vậy, tôi cũng nhận được. Tôi cũng nhận được, tôi còn điện thoại qua số kia. Mọi người trong văn phòng đều lên tiếng, thì ra ai cũng nhận được tin nhắn kia. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, nàng thì thào. Lưu manh đắc tội với ai mà đáng sợ như vậy? Hoàng Hải Đào nghe thấy như vậy thì nhíu mày. Băng Băng, cháu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cháu có đầu mối gì sao? Cục trưởng, chú hãy nhìn kỹ số điện thoại, chắc chú cũng biết. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng nói. Cái gì? Hoàng Hải Đào có chút tức giận. Băng Băng, cháu nói gì vậy? Tôi đường đường là cục trưởng cục công an, sao có thể quen biết với loại khốn kiếp này? Cục trưởng, chú hiểu lầm rồi. Lãnh Băng Băng chỉ vào dãy số. Dãy số này. Hạ Thiên, sao? Đầu tiên Hoàng Hải Đào có chút sững sờ, ngay sau đó lão tranh thủ lấy điện thoại ra nhìn kỹ dãy số, vì vậy mà có chút sờ khóc sờ cười. Cái này, đây đúng là số điện thoại của Hạ Thần Y sao? Những cảnh sát khác cũng không nhìn được phải sững sờ, số điện thoại để lại trong tin nhắn là của Hạ Thiên sao? Người đẹp cô đơn gợi cảm là Hạ Thiên à? Vì vậy mà mọi người chợt ớn lạnh. Cục trưởng, có thể có người chơi khăm, trước tiên cháu đến hỏi thăm Hạ Thiên cách đã. Lãnh Băng Băng mở miệng nói, tối qua nàng nhận được tin nhắn này còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn chọc mình. Nào ngờ lúc này nàng phát hiện ra không chỉ một người nhận được tin nhắn, chỉ cần nhìn tình cảnh lúc này thì biết, có lẽ toàn bộ mọi người trong thành phố Sang Hải đều nhận được. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 156. Mễ Hồng mất tích. Lãnh Băng Băng đã vài lần điện thoại cho Hạ Thiên, đều nhận được lời nhắn tắt máy. Nàng suy nghĩ một lúc rồi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Chị Băng Băng, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mơ hồ của Kiều Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, em có biết Hạ Thiên ở đâu không? Lãnh Băng Băng hỏi. Cậu ấy tắt máy rồi. Chồng em cũng không có ở đây, tối qua có lẽ anh ấy ngủ cùng với chị Hinh. Kiều Tiểu Kiều ngáp một cái. Chị Băng Băng, em đang buồn ngủ, em ngủ trước. Kiều Tiểu Kiều cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng nhanh chóng tìm được số điện thoại của Tôn Hinh Hinh, nàng lại gọi đến. Số thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đang nằm đè một thuê bao khác. Âm thanh tắt máy làm Lãnh Băng Băng nhíu mày. Tên lưu manh kia ở cùng với Tôn Hinh Hinh, cả hai cùng tắt máy, đang làm gì vậy? Cục trưởng, tạm thời không tìm được Hạ Thiên, trước tiên cháu sẽ liên lạc với vài công ty viễn thông tìm người gửi tin nhắn rồi nói sau. Lãnh Băng Băng dùng giọng bất đắc dĩ nói. Được, Băng Băng, vụ này ảnh hưởng rất ác liệt, cháu cần ưu tiên xử lý. Hoàng Hải Đào cũng biết đây không phải là vụ án gì có tính chính thức, nhưng nếu không có câu trả lời cho cấp trên thì rất khó ăn nói. Vâng, cục trưởng. Lãnh Băng Băng lên tiếng, ngay sau đó bắt đầu điều tra. Chẳng lâu sau, Lãnh Băng Băng đã biết tối qua công ty viễn thông bị hacker xâm nhập, mà hacker cũng không làm gì, chỉ phát đi một tin nhắn cho toàn thể các số di động trong thành phố Giang Hải. Hơn nữa lúc này công ty viễn thông đã báo lên phòng cảnh sát an ninh mạng, còn hacker là ai thì đội cảnh sát an ninh mạng bên kia cũng không tìm ra manh mối. Lại là hacker sao? Lãnh Băng Băng tự nhiên nhớ đến lần trước Tôn Hinh Hinh bị bắt vào đội cảnh sát an ninh mạng, trực giác nói cho nàng biết hai chuyện này do cùng một hacker làm ra. Nhưng lưu manh Hạ Thiên đắc tội với một hacker lợi hại như vậy từ khi nào? Sau khi biết vụ này có liên quan đến hacker, Lãnh Băng Băng cảm thấy án này không có chuyện gì, tất nhiên những phần tiếp theo phải do đội cảnh sát an ninh mạng xử lý. Nhưng theo nàng thì có lẽ đội cảnh sát an ninh mạng sẽ không tìm được hacker, vì vậy vấn đề quan trọng nhất lúc này là liên hệ với công ty viễn thông để giải quyết bất hậu quả. Lúc này Lãnh Băng Băng đã cơ bản đoán được vì sao Hạ Thiên phải tắt điện thoại, nàng tin tối qua hắn đã nhận được không ít cuộc điện thoại, nàng nghĩ đến tình cảnh khốn khó của lưu manh mà cực kỳ sung sướng. Tên lưu manh chết tiệt này cuối cùng cũng thảm bại, sau này sợ rằng khó thể tiếp tục dùng số điện thoại kia. Đội trưởng Lãnh, một người cảnh sát trung niên tiến vào, đây là tổ trưởng tổ trọng án Cát Lỗi. Lãnh Băng Băng còn đang hả hê trong lòng thì nhìn thấy Cát Lỗi, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tổ trưởng Cát, tìm tôi có chuyện gì? Cát Lỗi có chút ngượng ngùng. Đội trưởng Lãnh, chuyện này đáng lý không nên tìm chị, nhưng ngoài tìm chị hỗ trợ thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Lãnh Băng Băng càng buồn bực. Tổ trưởng Cát, rốt cuộc có chuyện gì? Đội trưởng Lãnh, có một vụ án cần Hạ Thiên hỗ trợ điều tra mà chúng tôi không thể nào tìm cậu ấy. Chị cũng biết rồi đấy, địa chỉ trên giấy chứng minh của cậu ấy là giả, điện thoại cũng không liên lạc được. Cát Lỗi nói ra nguyên nhân, thì ra hắn đến tìm Lãnh Băng Băng là vì Hạ Thiên. Nhưng lần này Lãnh Băng Băng cũng không muốn giúp. Tổ trưởng Cát Lỗi, bây giờ tôi cũng có vụ án liên quan đến cậu ấy, nhưng tôi cũng không liên lạc được. Điều này đội trưởng Lãnh, chỉ có biết cậu ấy ở đâu không? Cát Lỗi tuy thất vọng nhưng vẫn phải hỏi một câu. Điều này, Lãnh Băng Băng có hơi trầm ngâm, nàng biết rõ địa chỉ của Tôn Hinh Hinh, nếu Hạ Thiên thật sự ở cùng Tôn Hinh Hinh, như vậy cũng sẽ tìm ra được Hạ Thiên. Vấn đề là nàng cũng không vững tin liệu Hạ Thiên có ở chỗ Tôn Hinh Hinh hay không, nếu không thì một đám cảnh sát chạy đến tìm Tôn Hinh Hinh, như vậy sợ rằng sẽ làm Hạ Thiên náo loạn sở cảnh sát. Đội trưởng Lãnh, chúng tôi đang tiếp nhận một vụ án bắt cóc. Nếu chị biết Hạ Thiên ở đâu thì có thể nói ra, kính xin chị giúp một lần. Cát Lỗi vẫn rất khách khí, nếu là người thường thì hắn sẽ trực tiếp dùng thân phận cảnh sát để ép phải trả lời. Nhưng Lãnh Băng Băng không phải là người thường, nàng còn có cấp bậc cao hơn hắn, vì vậy phải xin được giúp đỡ. Án bắt cóc sao? Lãnh Băng Băng kinh hoàng. Tổ trưởng Cát, là ai bị bắt cóc? Cát Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, là bà chủ của quán gạch đứng Thiên Hậu, là Mễ Hồng. Cô ta sao? Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt biến đổi. Có biết chị ta bị ai bắt cóc không? Cát Lỗi lắc đầu. Tạm thời còn chưa rõ ràng, thật ra bây giờ cũng chưa thể định tính là bắt cóc, Mễ Hồng chẳng qua chỉ mất tích. Nhưng tối qua Mễ Hồng và Hạ Thiên có xung đột ở quán gạch đứng Thiên Hậu, vì vậy Hạ Thiên cũng là đối tượng tình nghi, dựa theo trình tự kiểm tra thì chúng tôi phải tìm cậu ấy hỏi thăm. Phương Sở đâu? Lãnh Băng Băng nhìn không được phải hỏi một câu. Chẳng lẽ anh ta cũng bị mất tích? Cát Lỗi cười khổ. Anh ta bị Hạ Thiên đánh bị thương, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện. Thực tế thì người báo cảnh sát là anh ta xác nhận Mễ Hồng bị bắt cóc. Lãnh Băng Băng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nàng nói. Tổ trưởng Cát, trước tiên anh có thể đến tìm Tôn Hinh Hinh, nếu có thể tìm được nàng thì sẽ tìm ra được Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh sao? Cát Lỗi lập tức nghe tên biết mặt. Vẻ mặt cũng trở nên vui mừng. Cảm ơn đội trưởng Lãnh, tôi đi trước. Cát Lỗi xoay người bước đi, sau lưng hắn còn vang lên âm thanh của Lãnh Băng Băng. Tổ trưởng Cát, phá án cần chú ý phương pháp, Hạ Thiên thích mềm không thích cứng, tốt nhất đừng quá cứng nhắc. Cảm ơn đội trưởng Lãnh đã nhắc nhở, tôi hiểu. Cát Lỗi lúc này cũng đã hiểu rất rõ. Cát Lỗi nhanh chóng đi khuất, Lãnh Băng Băng nhíu mà rất chặt, Mễ Hồng mất tích, sợ rằng thành phố Giang Hải sẽ rối loạn. Khu học phủ Danh Uyển. Đinh Linh nhìn không được phải nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn cửa phòng ngủ của Tôn Hinh Hinh, cửa vẫn đóng chặt. Bây giờ đã hơn 10 giờ, Thiên Ca và chị Hinh còn chưa thức dậy sao? T, S, U, V, Q, Q, O, cơ, đó tứ thúc đã căn dặn nhiệm vụ của Đinh Linh là theo chân Tôn Hinh Hinh, vì vậy Tôn Hinh Hinh ở đâu thì nàng theo đó, bây giờ Tôn Hinh Hinh còn ở nhà, tất nhiên Đinh Linh phải ở nhà. Keng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Đinh Linh vội vàng đứng lên, nàng nhìn ra ngoài qua mắt phòng, nàng thấy một nam một nữ cảnh sát, vì vậy mới mở cửa ra. Chào, xin hỏi các người tìm ai? Đinh Linh khách khí hỏi. Xin hỏi đây có phải là nhà của Tôn Hinh Hinh không? Người cảnh sát trung niên hỏi, người này là Cát Lỗi. Vì hắn suy xét Tôn Hinh Hinh là phụ nữ nên cố ý đưa đến một cảnh sát nữ. Đúng, là chỗ này. Đinh Linh gật đầu. Nhưng chị Hinh còn chưa ngủ dậy, xin hỏi các người đến tìm có chuyện gì? Là thế này, tôi là tổ trưởng Cát Lỗi tổ trọng án đội cảnh sát hình sự. Đây là đồng chí Bao Tiểu Đào, là đồng sự của tôi, đây là giấy chứng nhận. Chúng tôi có vài vấn đề cần hỏi Tôn tiểu thư. Cát Lỗi lấy ra giấy chứng minh thân phận, giọng nói vẫn rất khách khí. Đúng là không có biện pháp, tuy hắn hiểu cô gái trước mặt không phải là Tôn Hinh Hinh, nhưng người này ở cùng phòng với Tôn Hinh Hinh, vì vậy không cần phải chọc giận, để tránh chọc giận Hạ Thiên. À, mời hai vị cảnh sát vào nhà. Đinh Linh cuối cùng cũng mời hai người Cát Lỗi vào phòng khách, nàng nhìn phòng ngủ mà cảm thấy có chút khó khăn. Cảnh sát, sự việc rất quan trọng sao? Chị Hinh còn chưa thức dậy, nếu không phải chuyện quan trọng thì tôi cũng không dám đánh chị ấy. Đinh Linh dù là người trong thôn đến nhưng cũng đã 18 tuổi, cô gái 18 tuổi đã biết rất nhiều chuyện, hơn nữa trước đó nàng đã từng làm trong quán ca dai ghe. Vì vậy càng hiểu rõ nhiều chuyện. Hiệu quả cách âm của phòng Tôn Hinh Hinh không quá tốt. Những âm thanh tối qua truyền ra làm cho Đinh Linh phải tim đập chân run cả đêm không ngủ ngon. Vì vậy nàng có thể dễ dàng suy đoán ra tối qua Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh đã làm gì bên trong. Không phải chuyện quan trọng thì chúng tôi đến đây tìm cô ấy sao? Nữ cảnh sát tên là Bao Tiểu Đào có chút mất hứng, chẳng lẽ đối phương đang ngủ thì bọn họ phải ngồi đợi sao? Bao Tiểu Đào, đừng nói lung tung. Cát Lỗi quát, người này đúng là trên đường đi đã nói rõ ràng rồi, nói nàng khách khí một chút, không ngờ bây giờ lại nổi nóng. Cát Lỗi lại nhìn về phía Đinh Linh với vẻ mặt ôn hòa. Xấu hổ quá, thật ra chúng tôi tìm Tôn tiểu thư cũng không có gì quan trọng. Tiểu thư tối cô ngủ ở đây sao? À, tôi là người phục vụ cho chị Hinh. Đinh Linh khẽ gật đầu. Vậy cho hỏi tối qua Hạ Thiên có ở đây không? Cát Lỗi hỏi. Đinh Linh gật đầu. Thiên Ca đang ngủ bên trong cũng chưa thức dậy. Điều này, xin hỏi một chút, cô biết tối qua Hạ Thiên về nhà lúc nào không? Cát Lỗi suy nghĩ rồi nói. Biết, hơn 9 giờ. Đinh Linh trả lời rất nhanh. Sau đó còn đi ra không? Cát Lỗi tiếp tục truy vấn. Đinh Linh có chút chần chừ. Không, Thiên Ca và chị Hinh ở bên trong. Đinh Linh nói đến đây thì vẻ mặt không khỏi đỏ hồng, nàng có chút ngượng ngùng. Được rồi, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy Tôn tiểu thư. Nếu Hạ Thiên thức dậy thì làm phiền cô nói với cậu ấy một tiếng, nói cậu ấy điện thoại cho tôi, đây là số điện thoại của tôi. Cát Lỗi không tiếp tục truy vấn, hắn đưa cho Đinh Linh một tấm danh thiếp, sau đó dẫn Bao Tiểu Đào bỏ đi. Tổ trưởng, chúng ta về như thế này sao? Sau khi rời khỏi khu học phủ danh uyển thì Bao Tiểu Đào cuối cùng cũng không nhìn được. Chúng ta không bắt người sao? Hạ Thiên không gây án, lại có người làm chứng. Dù Mễ Hồng có bị cậu ấy bắt cóc thì chúng ta cũng không có biện pháp, cần gì phải bắt người? Cát Lỗi có chút mất vui. Bao Tiểu Đào, trước đó tôi đã sẵn cô, đã nói cô nhất định phải khách khí với Tôn Hinh Hinh cơ mà. Đó nào phải là Tôn Hinh Hinh? Bao Tiểu Đào khẽ phản bác một câu, trong lòng cũng chẳng nghĩ ra, dù sao nàng cũng là cảnh sát hình sự, có cần phải sợ tên Hạ Thiên kia không? Cát Lỗi lắc đầu mà không muốn nói thêm điều gì, nhưng trong lòng hắn đã sớm có quyết định, sau này ra ngoài cũng không nên mang theo Bao Tiểu Đào, đây là người làm hỏng việc nhiều hơn thành công. Cát Lỗi đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, hắn tiện tay nhận máy, trong điện thoại vang lên một âm thanh lo lắng. Tổ trưởng, không tốt, đã không còn thấy mặt Phương Sở. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 157. Quyến rũ trời sinh. Đến trưa chập thì Hạ Thiên mới tỉnh, nguyên nhân do quá đói. Dù hắn có thể không ăn trong 7 ngày nhưng cũng không có nghĩa là không đói, chẳng qua chỉ nhẫn nhịn chịu đói qua 7 ngày mà thôi. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh vẫn còn ngủ say, Hạ Thiên dùng ánh mắt tham lam nhìn thân thể trần như nhộng của nàng, cuối cùng hắn cũng không muốn đánh thức nàng. Hắn lặng lặng rời khỏi giường rồi mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ. Thiên ca, anh đã ngủ dậy rồi à? Đinh Linh đang ngồi ở phòng khách không có việc gì làm, nàng vội vàng đứng lên nói. Thiên ca, bây giờ đã đến chưa, có nấu cơm không? Nấu cơm đi, anh đói quá, nấu nhiều một chút. Hạ Thiên vì đói mà thức dậy, tất nhiên hắn muốn ăn cơm. Vâng Thiên ca. Đinh Linh vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp. Nàng là con cái nhà nông, tất nhiên sẽ biết nấu cơm. Hạ Thiên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó hắn quay lại phòng khách ngồi trên ghế salon xem tivi đợi cơm chín. Đúng rồi Thiên ca, sáng nay có một cảnh sát đến tìm anh, còn để lại danh thiếp, nhắn anh điện lại. Một lát sau Đinh Linh mới nhớ ra việc này, nàng chạy ra khỏi phòng bếp nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm lấy danh thiếp nhìn thoáng qua rồi ném sang một bên, không phải cảnh sát tỉ tỉ đến tìm, vì vậy hắn cũng không muốn điện thoại. Trên tivi đang chiếu phim Cừu và Sói, Hạ Thiên xem hết một tập thì chuyển kênh, hắn cảm thấy quá giả dối, dù cừu có thông minh thì sao thoát khỏi miệng sói. Nhị sư phụ đã nói trước mặt kẻ có thực lực tuyệt đối thì tất cả âm mưu dù kế chỉ là hổ giấy, cừu dù sao cũng là cừu, thế nào cũng có ngày bị sói nuốt. Hạ Thiên đổi vài kênh mà không có chương trình quảng cáo đẹp mắt, vì vậy hắn cũng không muốn xem, hắn chợt sinh ra xúc động muốn đập tivi, đúng lúc này cửa phòng ngủ đã mở ra. Hạ Thiên vô thức ngẩng đầu, ngay sau đó hắn đã ngây dại. Tôn Hinh Hinh đang xõa tóc đứng bên cửa, ánh mắt nàng có chút sương mù, giống như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, trên người là đồ ngủ mỏng đã mặc lại, áo ngủ có nhiều nếp nhăn. Đáng lý ra hình tượng này sẽ làm cho người ta cảm thấy rất bê bối, nhưng thực tế Tôn Hinh Hinh lại làm Hạ Thiên cảm thấy cực kỳ quyến rũ và hấp dẫn. Rõ ràng đây cũng không phải Hạ Thiên nhìn thấy Tôn Hinh Hinh, tối qua hắn còn nghiên cứu khắp toàn thân nàng rất nhiều lần, hắn xác định mình quen thuộc tất cả bộ vị trên người nàng. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy giống như lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Hinh Hinh, khi vừa mới rời khỏi giường hắn còn chưa phát hiện ra, nhưng bây giờ hắn cảm nhận được Tôn Hinh Hinh giống như thoát thai hoán cốt chỉ sau một đêm. Toàn thân Tôn Hinh Hinh bùng ra một sức quyến rũ vô tận đủ để cho đàn ông phải chôn vùi, mỗi cái nhăn mày và nụ cười của nàng đều cực kỳ đẹp. Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến lời nói của đại sư phụ, trên đời này có một loại phụ nữ như vậy quyến rũ trời sinh, trước khi nàng trở thành phụ nữ chính thức thì có vẻ trưởng thành hơn phụ nữ bình thường, mà khi các nàng trở thành phụ nữ chân chính thì sẽ bùng ra sức quyến rũ khó tả, đủ để cho tất cả đàn ông phải chôn vùi. Rõ ràng Tôn Hinh Hinh là loại phụ nữ này, hơn nữa còn là cực phẩm trong số đó. Vì vậy khi nàng 20 tuổi thì thân thể đã trưởng thành như thiếu phụ, mà từ tối qua trở đi, sau khi nàng chính thức trở thành phụ nữ thì sẽ bùng ra sức quyến rũ kinh tâm động phách. Dù Hạ Thiên là đàn ông của nàng cũng khó thể chống đỡ lại sức quyến rũ và vẻ đẹp của nàng. Nhưng Tôn Hinh Hinh không ý thức được điểm này, nàng đi về phía nhà tắm rồi lầm bầm một câu: "Chị đi tắm." Tôn Hinh Hinh vào phòng tắm thì Hạ Thiên mới phục hồi tinh thần lại, nhưng khoảnh khắc này lửa lòng lại bùng lên. "Thiên ca, đã có thể dùng cơm được rồi." Một lát sau Đinh Linh bưng món ăn từ trong bếp ra. Sau khi đặt món ăn xuống bàn thì Đinh Linh lại tiếp tục đi về nhà bếp. Đúng lúc này nàng nghe thấy những âm thanh phát ra từ nhà tắm, nàng quay đầu nhìn lại và thấy Tôn Hinh Hinh tắm rửa đi ra. Lúc này Tôn Hinh Hinh đã mặc một bộ đồ ngủ rất bảo thủ, có thể nói là đẹp kinh hồn. "Chị Hinh, chị vừa ngủ dậy à?" Đinh Linh ngây người một lúc lâu mới kịp phản ứng, trong lòng cũng cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao chỉ một đêm không gặp mà chị Hinh lại xinh đẹp hẳn ra như vậy? Tôn Hinh Hinh tắm rửa xong thì hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nàng nhìn Hạ Thiên mà không khỏi nhớ đến tình cảnh nóng nảy tối qua, cảm giác ăn mòn xương tủy kia giống như vẫn còn ở lại trong người nàng. Trong lúc vô tình gương mặt nàng chợt đỏ hồng, dù tối qua nàng rất nhiệt tình trên giường nhưng bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng. "Tiểu sắc lang, không được phép nhìn chị như vậy." Tôn Hinh Hinh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hạ Thiên mà nói lời hờn dỗi, trong lòng có chút xấu hổ, nàng đi đến bàn ăn ngồi xuống. "Dùng cơm thôi." Tôn Hinh Hinh nhắc đến cơm làm Hạ Thiên cảm nhận được cơn đói tối qua đã tiêu hao hết tinh lực, tuy nói vẻ đẹp có thể ăn được nhưng hắn cũng khó thể nuốt vợ vào bụng, vì vậy cơm cũng phải ăn. Căn cứ vào ý nghĩ căn cơm xong mới có sức trả bài cho vợ, Hạ Thiên bắt đầu dùng cơm. Tôn Hinh Hinh cũng rất đói, tối qua nàng phằn mìn dưới làn đạn của đối phương mà cũng mất hết sức lực, vì vậy mà bình thường không ăn hết một chén cơm nhưng hôm nay lại ăn hai chén, hơn nữa còn húp một chén canh cuối cùng mới mỹ mãn. Mà Đinh Linh nấu tương đối nhiều, nếu không chính đầu bếp sẽ không còn gì để ăn. Tính toán ăn cơm xong sẽ tiếp tục ăn, vợ của Hạ Thiên đã không thể nào thực hiện được, vì Tôn Hinh Hinh nói muốn đến cửa hàng hoa, hơn nữa nàng cũng không muốn Hạ Thiên đi cùng. Lý do của nàng là xe Ferrari chỉ chở được hai người, nàng muốn đưa Đinh Linh, vì vậy không thể đưa hắn theo. Nguyên nhân thật sự chính là Tôn Hinh Hinh thấy ánh mắt Hạ Thiên không bình thường, nàng sợ tiểu sắc lang sẽ hợp hoan ngay cả ban ngày, vì vậy xa cách một chút sẽ tốt hơn. "Chị Hinh, hôm nay chị nên nghỉ ngơi, ngày mai rồi hãy đi làm." Hạ Thiên vẫn còn cố gắng vứt vát. Tôn Hinh Hinh trực tiếp trừng mắt nhìn Hạ Thiên, chỉ cần nhìn ánh mắt của tiểu sắc lang thì nàng biết ở nhà sẽ không thể nào nghỉ ngơi, đến cửa hàng hoa mới được gọi là nghỉ ngơi chân chính. Tôn Hinh Hinh đi vào phòng ngủ thay quần áo, khi đi ra còn thuận tiện đưa điện thoại cho Hạ Thiên. "Điện thoại của cậu đây, vẫn còn tắt máy, tối qua có rất nhiều người điện thoại đến, nói không chừng còn có người tìm vì chuyện gấp." Tôn Hinh Hinh vừa đi ra ngoài vừa mở nguồn điện thoại của mình, sau đó nàng nhận được một tin nhắn mới, khi nhìn vào nội dung thì nàng không khỏi nói: "Đây là ai, sao lại nhắn cho mình loại tin nhắn này?" "Ủa?" Tôn Hinh Hinh đột nhiên cảm thấy không đúng, số điện thoại để lại trong tin nhắn sao quen thuộc vậy? "Hạ Thiên, đây không phải là số điện thoại của cậu sao?" Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng biết được không đúng ở điểm nào, nàng lại quay vào phòng nói: "Đây là tin nhắn của cậu sao?" Hạ Thiên bây giờ vẫn còn đang xem tin nhắn, hắn vừa mở điện thoại ra đã có hàng đống tin nhắn, hầu như đã đầy hộp thư đến. "Người đẹp, sao lại tắt máy?" "Người đẹp, có vẻ bận rộn nhỉ, cho anh một vé nhé. Người đẹp, bao một đêm 400 được không? Người đẹp, ảnh này là giả à? Sao nhìn quen mắt vậy? Người đẹp, em làm việc không chuyên nghiệp. Em cho anh một tin nhắn khiêu khích, làm anh bùng lên thú tính nhưng em lại tắt điện thoại. Có người không chịu trách nhiệm vì việc mình làm như vậy sao? Dơ, dơ, quy, quy, a, u, tiên hạ thiên đáng thương vẫn không hiểu có chuyện gì. Đến khi nhắn nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Tôn Hinh Hinh và nhìn thấy số điện thoại đi kèm thì hiểu ra. Rõ ràng hắn bị người ta chơi xỏ, trách không được tối qua hắn đang úp lên vợ thì có nhiều người điện thoại đến như vậy. Chết tiệt, nhất định là nàng làm. Hạ Thiên lập tức nghĩ đến, hắn cũng không biết nàng sao có thể làm được điều này, nhưng chuyện ác liệt như vậy ngoài nàng thì không ai có thể làm được. Hạ Thiên tức giận bấm số điện thoại của Mộc Hàm, điện thoại được nhận rất nhanh, nhưng bên kia không phải là âm thanh của Mộc Hàm, đó là tiếng cười hô hố của Yêu Yêu. A ha ha ha, người đẹp cô đơn và ham muốn phải không? Anh còn dám mở máy à? Ha ha ha, khốn kiếp, đừng để anh túm được. Hạ Thiên cực kỳ tức giận, lời nói của Yêu Yêu đã làm hắn chính thức xác nhận được thủ phạm. Ha ha, vô địch, không ai bắt được. Yêu Yêu cười vui hớn hở trong điện thoại, sau đó nàng cũng không cho Hạ Thiên cơ hội phát tiết mà trực tiếp cúp điện thoại. Khi Hạ Thiên gọi lại thì đối phương tắt máy, hắn thiếu chút nữa thì tức chết, này đúng là khắc tinh của hắn. Keng keng, chuông cửa lại vang lên. Tôn Hinh Hinh mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài thì nàng có chút kinh ngạc. Chị Vân Mạn, sao chị đến đây? Hinh Hinh, em và Hạ Thiên đều tắt máy, chị phải đến đây tìm. Liễu Vân Mạn cười khổ. Chị tìm Hạ Thiên có việc sao? Tôn Hinh Hinh không khỏi hỏi. Đúng vậy. Liễu Vân Mạn có chút bất đắc dĩ. Cũng là chuyện của Tam Thúc, ôi. À, chị Vân Mạn, em và Tiểu Linh ra cửa hàng hoa, chị cứ ở lại từ từ nói chuyện với Hạ Thiên nhé. Tôn Hinh Hinh nói, nàng thừa cơ hội này mà cùng Đinh Linh rời khỏi nhà để lại một Hạ Thiên đang bức bối và Liễu Vân Mạn. Khi Liễu Vân Mạn chỉ cần liếc mắt là biết tâm tình Hạ Thiên không được tốt lắm, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tuy nàng không phải là bác sĩ phụ khoa nhưng dù sao cũng là bác sĩ. Nàng có thể thấy được sự khác biệt của Tôn Hinh Hinh. Cảm giác đầu tiên chính là Tôn Hinh Hinh bị tiểu sắc lang kia chụp vào tay. Nếu nói theo lý thì sắc lang phải vui sướng mới đúng. Sao vẻ mặt cau có như vậy? Hạ Thiên, cậu làm sao vậy? Có người chọc giận cậu sao? Liễu Vân Mạn ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên, nàng không nhịn được phải hỏi. Còn không phải do chết tiệt kia sao? Hạ Thiên tức giận nói, kia cả ngày ngồi trên máy tính tìm cách chơi tôi, đừng để tôi bắt được cô ấy, nếu không sẽ đánh cho một trận. Hạ Thiên quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn, hắn hỏi, chị Vân Mạn, chị đến tìm em có chuyện gì? Hạ Thiên, năm vị tam thẩm của tôi nói đã đồng ý điều kiện của cậu, chỉ cần cậu có thể chữa tốt cho Tam Thúc, các sĩ có thể để lại nửa tài sản cho cậu. Liễu Vân Mạn nói, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 158, châm cứu tránh thai. Liễu Vân Mạn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ rất vui sướng, dù sao đây cũng là một khối tài sản vài chục triệu. Nào ngờ hắn có vẻ rất xã rời, hắn lười biếng nói. Chị Vân Mạn, bây giờ dù các cô ấy muốn trả tiền cũng vô dụng, ông ta có hơn phân nửa là đã chết, tôi cũng không chắc có thể cứu được. Hạ Thiên, thật sự không còn biện pháp nào sao? Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ, ngày hôm qua nàng nghe thấy Hạ Thiên nói thì trong lòng nghĩ rằng đối phương không muốn cứu mà thôi, thực tế thì cũng có biện pháp. Muốn chỉ cho ông ta thì phải dùng nhịp thiên để tam châm, nhưng bây giờ tôi còn chưa thể sử dụng, vì vậy cứ để ông ta chết, dù sao cũng chính bản thân ông ấy muốn chết. Hạ Thiên thuận miệng nói, tuy có thể mượn sự trợ giúp từ Liễu Mộng để thi triển đề tam châm, nhưng điều này rất nguy hiểm, hắn sẽ khôn vì Liễu Kỳ mà đưa thân vào chốn nguy hiểm. Nghịch thiên đề tam châm sao? Liễu Vân Mạn nhíu mày. Hạ Thiên, tôi nhớ cậu cũng đã nói, chữa tốt bệnh cho tôi phải dùng đề tam châm. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Hôm qua cậu nói nếu tam thúc bất tỉnh thì sẽ gắng gượng được một năm, có phải không? Liễu Vân Mạn lại hỏi. Hạ Thiên gật đầu. Đúng, tôi đã nói, ông ta có thể gắng gượng được một năm. Trong vòng một năm cậu có thi triển được đề tam châm không? Liễu Vân Mạn lại hỏi. À, điều này không nhất định, nhưng chị Vân Mạn cứ yên tâm, chị là vợ tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu chị. Hạ Thiên cũng không tính là nói dối, nếu Liễu Mộng đồng ý song tu, như vậy chỉ trong vòng một năm hắn có thể thi triển đề tam châm. Dù Liễu Mộng không cùng song tu, vì cứu Liễu Vân Mạn thì hắn cũng sẽ cưỡng chế thi triển đề tam châm. Liễu Vân Mạn rất thông minh, nàng lập tức hiểu Hạ Thiên vẫn có biện pháp cứu tam thúc của mình, nhưng chẳng qua vẫn chưa muốn mà thôi. Hạ Thiên, tôi biết tam thúc tự tìm khổ, cũng biết Lý Tam Thẩm hôm qua vì lo lắng mới nói như vậy. Nhưng dù là thế nào, cậu phải đồng ý với tôi, đợi đến khi cậu có thể thi triển đề tam châm phải cứu tam thúc, được không? Liễu Vân Mạn ôm lấy cánh tay Hạ Thiên rồi khẽ năn nỉ. Hạ Thiên thật sự không muốn chữa cho Liễu Kỳ, người có thân thể quá kém mà tìm những năm bà vợ đáng lý ra phải sớm chầu trời. Nhưng Hạ Thiên là một đàn ông thương vợ, hắn không muốn từ chối yêu cầu của Liễu Vân Mạn, vì vậy nói. Được rồi, nhưng tôi phải nói điều kiện, ông ta phải trả trước tiền công. Chỉ đi nói với những tam thẩm trong vòng 3 ngày phải đưa tiền đến, sau này tôi sẽ chữa bệnh cho ông ta, nếu không thì cứ để ông ta chết đi. Liễu Vân Mạn nghe thấy điều kiện như vậy thì chợt ngây người, sau đó gật đầu. Không có vấn đề, tôi sẽ đi nói với các tam thẩm. Liễu Vân Mạn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của Hạ Thiên cho Liễu Kỳ, nếu các tam thẩm mà còn không chịu, như vậy nàng cũng mặc kệ. Ngày hôm qua Lý Tam Thẩm không tin Hạ Thiên, nàng đưa tam thúc đến bệnh viện, nhưng bệnh viện ra vẻ cứu giúp, ngay sau đó lại đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, cuối cùng vẫn phải nhờ Liễu Vân Mạn đến tìm Hạ Thiên. Liễu Vân Mạn khá mệt mỏi vì vấn đề này, đáng lý ra chỉ là một việc đơn giản nhưng lại bị người nhà của tam thúc làm cho phức tạp. Lúc đầu nếu ông ta không mở miệng đắc tội với Hạ Thiên, nào có kết cục bây giờ. Liễu Vân Mạn cầm lấy điện thoại, nàng điện thoại cho bà nội, nói điều kiện của Hạ Thiên, nàng cũng không muốn tự mình đi nói điều kiện với các tam thẩm. Hạ Thiên, tôi còn phải đến bệnh viện, cậu muốn ở đây hay ra ngoài? Liễu Vân Mạn cúp điện thoại rồi nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn ở lại một mình, nếu Liễu Vân Mạn đã muốn đến bệnh viện thì hắn cũng đi nhờ đến Đại học Giang Hải. Hắn vất vả lắm mới biến chị Hinh làm vợ chính thức, vì vậy hắn phải giám sát chặt chẽ một chút. Trong cửa hàng hoa Hinh Hinh, Phương Hiểu Như nhìn chằm chằm vào Tôn Hinh Hinh một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng không nhìn được phải hỏi. Chị Hinh, có phải chị dùng đồ trang điểm cao cấp không? Sao mới một đêm không gặp mà chị xinh đẹp hẳn ra như vậy? Nói nhăng cuội gì vậy? Tôi cũng giống như trước, sao lại đẹp hơn? Tôn Hinh Hinh trừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. Chị Hinh, chị thật sự đẹp lên rất nhiều. Đinh Linh cũng khẽ nói một câu. Phải không? Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Phương Hiểu Như nói thì nàng còn chưa tin, nhưng bây giờ Đinh Linh cũng nói, nàng có vẻ nửa tin nửa ngờ. Chị Hinh, chị không tin thì soi gương là biết, Phương Hiểu Như nói. Tôn Hinh Hinh trước đó đã nhìn qua mình trong gương nhưng không phát hiện ra mình có gì khác. Nhưng lúc này nàng nghĩ đến ánh mắt của Hạ Thiên cộng thêm lời nói của Phương Hiểu Như và Đinh Linh, nàng cũng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình thật sự hấp dẫn hơn. chị Hinh, chị có dùng mỹ phẩm cao cấp không vậy? Phương Hiểu Như vẫn không tin. Này, có phải Hạ Thiên lén mua cho chị mỹ phẩm cao cấp, chị lại giấu không cho em biết? Tôn Hinh Hinh chừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. Hạ Thiên mua cho chị đồ trang điểm, chị cất giấu làm gì? À, các người ở chung, anh ấy mua cho chị cũng không có gì là lạ. Phương Hiểu Như thầm nói một câu, Hạ Thiên kia mua nhẫn kim cương cho Tôn Hinh Hinh, còn tặng xe phê ra gì, mua đồ trang điểm thì tính là gì? Tôn Hinh Hinh nghe thấy hai chữ ở chung mà vẻ mặt đỏ bừng, bây giờ nàng đã thật sự sống chung với Hạ Thiên. Đúng lúc này trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ vớ vẩn, chẳng lẽ mình đẹp hơn vì tối qua? Vì nghĩ gì thế? Tôn Hinh Hinh thầm mắng mình, nhưng nàng không ngờ suy đoán của mình là sự thật. Á, không xong. Tôn Hinh Hinh đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Hiểu Như, em xem cửa hàng, chỉ đi mua ít đồ. Tôn Hinh Hinh vội vàng chạy ra ngoài, mới chạy vài bước thì đột nhiên nhào vào lòng một người, đồng thời bên tai còn vang lên âm thanh quen thuộc. Chị Hinh, chị nhớ tôi vậy sao? Tôn Hinh Hinh có chút sở khóc sở cười, nàng nhìn Hạ Thiên rồi gắt. Ai nhớ cậu? Nếu chị không nhớ thì sao tôi vừa đến đây, chị đã nhào vào lòng tôi rồi? Hạ Thiên cười hì hì nói. Đừng nghĩ chị không biết, nhất định là cậu có ý chắn đường. Tôn Hinh Hinh chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Đừng làm rộn, chị phải đi mua thuốc, rất gấp. Hạ Thiên có chút mê hoặc. Chị Hinh, chị đến tiệm thuốc làm gì? Chị không khỏe ở chỗ nào? Tôi có thể chữa cho chị. Chị không có gì không khỏe cả. Tôn Hinh Hinh đỏ mặt, nàng hạ giọng. Cậu là Sắc Lang còn không phải cậu làm ra sao? Chị phải đi mua thuốc tránh thai, nếu không có mang thì sao? Chị Hinh, chị không muốn có mang sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, giọng nói có hơi lớn. Vì vậy Phương Hiểu Như ở bên trong cũng nghe được. Phương Hiểu Như chợt khoa trương. Sao? Chị Hinh, chị có thai rồi à? Tôn Hinh Hinh vừa thẹn vừa giận. Em nói gì vậy? Ai nói em chị có mang? Chị Hinh, em vừa nghe Hạ Thiên nói. Phương Hiểu Như cảm thấy rất vô tội. Em nghe không rõ, đừng nói bậy. Tôn Hinh Hinh tức giận nói. Vì tránh Phương Hiểu Như tiếp tục đoán mò, nàng dứt khoát nói. Chị chỉ lo mình mang thai, vì vậy đi mua thuốc tránh thai. Này chị Hinh, chị đã chung đụng với Hạ Thiên lâu ngày như vậy, bây giờ mới đi mua thuốc tránh thai, có phải quá muộn rồi không? Phương Hiểu Như không nhịn được nói. Cái gì mà chung đụng nhiều ngày? Tối qua chị mới. Tôn Hinh Hinh nhịn không được phải phản bác. Nhưng sau đó nàng lại ngượng ngùng, nàng chừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. Tóm lại em đừng nói bậy. À, chị Hinh, em không nói nữa là được. Phương Hiểu Như luôn sợ thất nghiệp, vì vậy nàng không dám nói tiếp. Chị Hinh, chuyện mua thuốc cứ để em làm. Đinh Linh đi ra, nàng khẽ nói. Em còn nhỏ mà chạy ra mua thuốc tránh thai, người khác còn cho rằng tối qua em sinh chuyện. Tôn Hinh Hinh lắc đầu. Để chị đi. Chị Hinh, muốn tránh thai thì cũng không cần đi mua thuốc, tôi có biện pháp. Hạ Thiên nhìn không được phải nói. Cậu có biện pháp sao? Tôn Hinh Hinh có chút nghi ngờ. Chị Hinh, thuốc tránh thai đều có tác dụng phụ, tôi có thể châm cứu tránh thai, không có tác dụng phụ. Hạ Thiên trả lời. Tôn Hinh Hinh có chút không tin. Hạ Thiên, châm cứu tránh thai sao? Chị còn chưa nghe qua, mà cậu có na chắc không? Cậu không chắc thì chị đi mua thuốc sẽ hay hơn, chị cũng không muốn mang thai. Chị Hinh, chị cứ yên tâm, tôi là thần y. Hạ Thiên có vẻ tin tưởng mười phần. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định tin vào Hạ Thiên. Đồng thời nàng cũng thầm nói với chính mình, nếu tiểu Sắc Lang thật sự làm nàng có thai, như vậy nàng sẽ sinh con, sẽ để cho tiểu Sắc Lang không được yên tĩnh. Hạ Thiên, vậy cậu châm cứu cho chị đi. Thời gian đã hơi lâu, Tôn Hinh Hinh có chút lo lắng, vì vậy nàng thúc giục Hạ Thiên. Được. Hạ Thiên đáp ứng, hắn ôm Tôn Hinh Hinh vào cửa hàng hoa, sau đó thi châm cho nàng. Đối với hắn thì thi châm tránh thai rất đơn giản, chỉ cần một châm là giải quyết được ngay, cũng không có tác dụng phụ, tốt hơn dùng thuốc rất nhiều. Như vậy là xong sao? Phương Hiểu Như nhìn Hạ Thiên đâm một châm vào gần rốn cho Tôn Hinh Hinh cả quá trình chưa đến một phút, vì vậy mà không khỏi hoài nghi. Tất nhiên, nếu không tin thì anh sẽ có thể thi châm lên người em, đừng nói là tránh thai, thậm chí còn có thể tuyệt sản. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh lại hoảng sợ. À, Hạ Thiên cậu. Cậu không làm cho chị tuyệt sản đấy chứ? Bây giờ Tôn Hinh Hinh không muốn có con không có nghĩa là tương lai cũng vậy. Chẳng qua lúc này nàng cảm thấy không thích hợp có con. Dù sao nàng cũng thấy Hạ Thiên vẫn còn là một đứa bé. Không, chị Hinh, tôi chỉ nói có thể tuyệt sản, tôi nào có thể làm chị tuyệt sản được. Chị là vợ tôi, sao tôi có thể làm vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tôn Hinh Hinh. Sao nàng lại nghĩ như vậy? Vậy thì tốt. Tôn Hinh Hinh khẽ thở ra. Phương Hiểu Như lại bĩu môi, thì ra Tôn Hinh Hinh vẫn muốn sinh con cho Hạ Thiên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 159. 7 lần, 8 lần hay 9 lần? Ai là Tôn Hinh Hinh? Ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, lúc này ngoài cửa tiệm hoa xuất hiện một nam một nữ, cả hai đều hơn 30, nam rất tinh anh, nữ tướng mạo bình thường nhưng dáng người rất đầy đặn. Tôi là Tôn Hinh Hinh, xin hỏi các vị tìm tôi có chuyện gì xuyệt trái? Tôn Hinh Hinh đón lời. Khi nhìn thấy Tôn Hinh Hinh thì người đàn ông kia chợt ngẩn ngơ, có lẽ bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh hoàng. Người phụ nữ thì có chút ngây ngốc, đồng thời trên mặt cũng có chút ghen ghét, đối phương đẹp đến mức làm nàng ghen ghét. Tôn Hinh Hinh, chúng tôi là quản lý khoa hậu cần của Đại học Giang Hải, đây là trưởng khoa Trương. Người phụ nữ mở miệng nói. Hợp đồng 6 tháng thuê mặt bằng của cửa hàng hoa đã đến kỳ, chúng tôi không có ý cho cô tiếp tục thuê, vì vậy chúng tôi mới thông báo cho cô để chuẩn bị dọn đi. Đầu tiên Tôn Hinh Hinh cảm thấy sững sờ, tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, có thể nói là quá đột ngột, không chút dấu hiệu. Mãi nửa phút sau nàng mới kịp phản ứng, nàng dùng giọng khó hiểu hỏi. Sao lại như vậy? Trên hợp đồng đã ghi rõ, sau khi đến kỳ gia hạn hợp đồng, dưới điều kiện ngang nhau thì tôi sẽ có quyền lợi ưu tiên sao? Tôn Hinh Hinh cô còn nói đến quyền ưu tiên dơ, dơ quy quy u, v quy quy o y, điều kiện ngang nhau sao? Năm xưa cô thuê cửa hàng này với giá 10.000 một năm, bây giờ có người tình nguyện trả một tháng 5.000, cô có thể trả được giá thuê này không? Người phụ nữ kia lạnh lùng nói, đáng lý ra nàng cũng không có thù oán gì với Tôn Hinh Hinh, nhưng đối phương quá đẹp, điều này làm nàng coi Tôn Hinh Hinh là kẻ thù. Cái gì? Tôn Hinh Hinh còn chưa mở miệng thì Phương Hiểu Như đắt la hoảng lên. Có lầm không đấy, một tháng 5.000, một năm là 60.000, cửa hàng này còn chưa tới 20 m², có quá mắc không? Nếu chê đắt thì đừng nói đến quyền ưu tiên. Người phụ nữ kia hừ một tiếng. Căn cứ vào hợp đồng thì đến ngày 14 tháng 8 sẽ đến hạn. Bây giờ còn nửa tháng, cũng đủ thời gian cho các người tìm chỗ mới. Tôn tiểu thư, hôm nay chúng tôi đến thông báo với cô, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có thể trả tiền 5.000 một tháng, như vậy dựa theo hợp đồng thì chúng tôi sẽ ưu tiên. Trưởng khoa Trương cuối cùng cũng nói, hắn đưa danh thiếp cho Tôn Hinh Hinh, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi người nàng. Được, trưởng khoa Trương cảm ơn anh. Tôn Hinh Hinh tiếp nhận danh thiếp. Chúng tôi đi trước. Trưởng khoa Trương cuối cùng cũng thu ánh mắt về, hắn dù sao cũng biết chừng mực, nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ như vậy là không lịch sự. Không thể không nói người này rất may mắn, vì Hạ Thiên đã muốn đánh người, vợ hắn sao có thể cho đối phương nhìn chằm chằm lâu như vậy. Khi cặp nam nữ này quay đi thì Phương Hiểu Như dùng giọng lo lắng hỏi Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chị nói xem sao lại thế này. Điều này quá quái dị, bây giờ trường đang nghỉ, hoa hậu cần còn phải hạ giá thuê, sao lại đột nhiên đến đây tăng giá cửa hàng của chúng ta. Ai biết được. Tôn Hinh Hinh lắc đầu. Nhưng cửa hàng này trước đó chị nhờ giáo sư Tạ tìm giúp. Nghe nói hoa hậu cần nẻ mặt chị ấy cho một cái giá ưu đãi. Bây giờ bọn họ tăng giá cũng là bình thường, nhưng tăng quá nhiều. Phương Hiểu Như có chút bất mãn. Em nghe nói cửa hiệu trong trường cũng không mắc như thế này, bình thường chỉ 2.000 một tháng, nếu 5.000 một tháng thì cửa hàng chúng ta lỗ vốn sao? Thật ra 5.000 thì 5.000 cũng không có gì là không được. Một năm cũng chỉ có 60.000 mà thôi. Hạ Thiên cảm thấy vấn đề này không có gì. Điều này là không được, chúng ta mở cửa hàng ra để kiếm tiền, dù lợi nhuận nhiều ít thế nào cũng phải có lợi, nếu lỗ vốn thì sẽ không làm. Tôn Hinh Hinh lắc đầu, Phương Hiểu Như nói không sai, nếu một tháng 5.000 thì rất khó có lời, thậm chí còn lỗ vốn. Đối với thời điểm như lúc này thì 10 phần lỗ vốn, trừ khi có sự kiện hacker như hôm trước. Chị Hinh, hay là chúng ta đi tìm giáo sư Tạ? Phương Hiểu Như hỏi. Giáo sư Tạ là ai? Hạ Thiên hỏi lại một câu. Là giáo sư mà trước kia thuê chị làm bảo mẫu. Chị ấy là giáo sư khoa kinh tế Đại học Giang Hải, là một nhà kinh tế học nổi tiếng. Tôn Hinh Hinh giải thích một câu. Tôn Hinh Hinh dừng lại rồi lắc đầu. Thôi thì không nên đi tìm thêm phiền phức cho chị ấy đã giúp tôi nhiều việc, hơn nữa hai bên cũng không thân quen, tìm gặp cũng không phù hợp. Chị Hinh, vậy phải làm sao bây giờ? Chị sẽ không đóng cửa đấy chứ? Phương Hiểu Như nói bằng giọng đau khổ, nếu đóng cửa thì nàng sẽ thất nghiệp, sau đó sẽ không còn tiền ăn. Vẫn còn nửa tháng, chúng ta đợi vài ngày nữa, xem tình huống thế nào. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ nói. Tôn Hinh Hinh nhìn Phương Hiểu Như rồi an ủi một câu. Hiểu Như đừng lo, dù chị thật sự đóng cửa hàng hoa cũng sẽ tìm công việc cho em. Hạ Thiên biết nhiều người, tìm một công việc cho em cũng không khó. Chị Hinh, em cảm ơn chị trước. Phương Hiểu Như nghe thấy vậy thì cũng yên tâm vài phần, trong lòng cũng kỳ quái, nếu Hạ Thiên giới thiệu nàng đến làm cho Kiều Tiểu Kiều thì quá tốt. Một chiếc BMW dừng trước cửa hàng hoa, một người đàn ông trên xe đi xuống, Hạ Thiên nhìn người này có chút quen mắt, sau đó hắn chợt nghĩ ra, đây chẳng phải là lão già xe chạy chiếc BMW sao? Nghe chị Hinh nói đây là giáo sư Trần. Lần trước hắn đã để đối phương chạy mất, bây giờ thằng ngu này đến tận cửa đúng là muốn ăn đòn. Tiểu Tôn, cửa hàng hoa này làm ăn. Giáo sư Trần đi đến trước cửa hàng hoa, hắn dùng vẻ mặt ôn hòa chào hỏi Tôn Hinh Hinh, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy bụng đau nhức. Á! Giáo sư Trần rên lên một tiếng, hắn ôm bụng, đau đến mức khom người. Thằng ngu! Dám có ý với vợ tao, muốn chết à? Hạ Thiên dùng giọng bất mãn chửi mắng. Hắn liên tục vung tay, chỉ nghe hai tiếng bút bút vang lên. Giáo sư Trần choáng váng mặt mày. Khoảnh khắc này hắn cũng không hiểu vì sao mình bị đánh. Cậu có tố chất gì, sao lại ra tay đánh người? Giáo sư Trần cuối cùng cũng phát hiện người ra tay là Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không nhận ra Hạ Thiên chính là kẻ mắng mình ngu ngốc trước đó. Dám nói chuyện tố chất với tôi sao? Hạ Thiên lại cho một bạt tai. Ngu! Thôi, Hạ Thiên, so đo với loại này làm gì? Tôn Hinh Hinh đi đến, nàng khẽ khuyên nhủ. Hạ Thiên nhấc chân đạp giáo sư Trần. Cậu, các người chờ đấy. Giáo sư Trần có vẻ rất khốn khổ, hắn bò lên khỏi đất rồi giống lên, sau đó móc điện thoại ra gọi, rõ ràng đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng là không chút thông minh, chỉ biết tìm người hỗ trợ. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn rất khinh bỉ hành vi của giáo sư Trần. Chị Hinh, chị đoán xem thằng ngu này báo cảnh sát hay gọi côn đồ đến đánh tôi. Chị sao biết được? Tôn Hinh Hinh sang giọng. Tôi thấy có lẽ hắn báo cảnh sát. Phương Hiểu Như xen vào một câu. Người này mở miệng là tố chất, có vẻ không giống như sẽ gọi côn đồ. Điều này cũng chưa nhất định, loại người nào biểu hiện đạo mạo, sau lưng cũng rất dơ bẩn, nói không chừng sẽ tìm côn đồ. Tôn Hinh Hinh nhịn không được nói. Chị Hinh, nếu chị đoán sai thì tối nay sẽ là 7 lần. Hạ Thiên dùng ánh mắt nóng rực nhìn các bộ vị trên người Tôn Hinh Hinh, hắn cười hì hì nói. Nếu chị đoán đúng thì sao? Gương mặt Tôn Hinh Hinh cũng đỏ bừng, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tiểu sắc dụng này tối qua rằng co 7 lần trên người nàng, đêm nay lại là 7 lần, nàng sẽ không để hắn thực hiện được. Đoán đúng thì có thưởng 8 lần. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nghĩ hay nhỉ? Tôn Hinh Hinh gắt. Vậy chị không đoán? Phương Hiểu Như ở bên cạnh có chút mơ hồ. Các người đang nói gì? Cái gì mà 7-8 lần? Chị Hinh, không đoán thì 9 lần. Hạ Thiên tiếp tục nói. Cậu đừng hòng, đêm nay không cho cậu vào phòng. Tôn Hinh Hinh sang giọng. Tôi nói này Hạ Thiên, chị Hinh, các người liếc mắt đưa tình cũng phải xem chỗ chứ, trong này có thiếu nữ vị thành niên. Phương Hiểu Như cuối cùng cũng hiểu được, thì ra hai người kia muốn hoạt động, nhưng lại không chú ý ảnh hưởng. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Hiểu Như. Em còn chưa trưởng thành sao? Anh mới chưa trưởng thành, em nói Tiểu Linh. Phương Hiểu Như tức giận nói. Giọng nói trong trẻo của Đinh Linh lại vang lên. Em 18 tuổi rồi. À, Phương Hiểu Như đột nhiên có chút hưng phấn. Em đoán đúng, quả nhiên báo cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát tiến vào Đại học Giang Hải, sau đó xe dừng lại ở bên chiếc bơ mơ V của giáo sư Trần. Cửa xe mở ra, hai cảnh sát đi xuống. Sao lại là hắn? Khi nhìn thấy viên cảnh sát kia thì Tôn Hinh Hinh không khỏi thầm nói một câu, viên cảnh sát mập mạp kia nàng khá quen, không phải là Vương Kiếm sao? Đội trưởng Vương, tên côn đồ ở đây, hắn không biết điều, ra tay đánh người, anh mau bắt hắn lại. Giáo sư Trần mang theo Vương Kiếm và một cảnh sát khác đi vào cửa hàng hoa, sau đó hắn chỉ vào Hạ Thiên nói bằng giọng phẫn nộ, bốp. Hạ Thiên cho giáo sư Trần một bạt tai. Tôi nói anh biến đi, sao còn vào đây? Cậu, còn có pháp luật nữa không? Đứng trước mặt cảnh sát mà dám đánh người à? Giáo sư Trần tức giận. Đội trưởng Vương, anh thấy chưa? Loại côn đồ này nên ném vào nhà tù, không nên thả ra làm ảnh hưởng xã hội. Khụ. Vương Kiếm khẽ lo khan. Ngô Sơn, bắt người đi. Vâng, đội trưởng Vương. Tên cảnh sát tiến về phía Hạ Thiên. Ngô Sơn, làm gì vậy? Vương Kiếm đột nhiên quát lên nghiêm nghị. Tôi bảo anh bắt là bắt người này. Giáo sư Trần choáng váng, Ngô Sơn cũng choáng váng, vì Vương Kiếm không chỉ Hạ Thiên mà chỉ giáo sư Trần. Đội trưởng Vương, anh có ý gì? Giáo sư Trần tức giận chất vấn. Ngô Sơn cũng không giải thích được. Đội trưởng Vương, điều này bắt người cũng phải có lý do chứ,